Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe tiểu thuyết Người An Nam của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Tiểu thuyết viết về cuộc nam tiến của dân tộc ta hồi thế kỷ thứ 15. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Chương 1. Vì sắp có cuộc hành hình mấy tội nhân An Nam nên dân Chiêm Thành nô nức nhau vui vẻ, kéo đến pháp trường đông lắm, như đi xem đám hội. Xung quanh bãi cỏ rộng, dưới ánh mặt trời le lói, già trẻ, lớn bé, đàn ông đàn bà đứng xít nhau như một hàng rào người. Họ lấy đầu để ơ hai người bị trói giặt cánh khuỷu bên cái cọc lớn chôn sâu vào đất để nói, cười, đùa bỡn. Nhưng lính tráng vác gươm giáo đi đi lại lại im lặng. Tại họ không làm việc, vì họ không để ý đến tiếng xôn xao. Nhưng mắt họ hoạt động nhiều, họ phải luôn luôn dò xét trong đám đông có lẫn vào đó một người nào dáng điệu khả nghi không. Nếu có cuộc đánh tháo cho một tội nhân, một tội nhân thôi, ắt toàn đội họ phải chịu thay hình phạt ghê gớm. Chỉ người đao phủ là được tự do chuyện trò với các bạn bè họ hàng đứng ở gần. Hắn cởi trần, da đen chùi chũi, bắp thịt nở nang, tay hắn cầm thanh mã tấu sáng quắc. Có lẽ cũng vì hắn vui tính hay bông lơn nên hắn đứng chỗ nào người ta cũng rúm miệng lại đợi những câu pha trò của hắn. Họ cười ồn ào, đỡ nóng ruột chờ đợi giờ hành hình. Rồi không hiểu câu chuyện xoay ra thách thức làm sao, hắn chạy đến một tội nhân, cúi nhìn người này một cách chế nhạo. Hắn bắt trước dáng ngồi bị trói, rồi ngửa mặt lên trời, ngoác mồm ra kêu. Ở tứ phía, tiếng cười lại nổi dậy. Rồi đứng lên, hắn khoa tay múa may, hát một bài ca và giơ thẳng cẳng thúc vào mạng mỡ tội nhân để đánh nhịp. Theo sau những tiếng ức, chuỗi cười tán thưởng lại ồn ào. Rồi đá chán, hắn lấy sống mã tấu đập vào đầu hai tội nhân. Khi thấy những người này nhăn nhó, hắn cũng nhăn nhó co rúm chân tay lại để hứng lấy nhịp cười khen. Trái lại, hai tội nhân không kêu mà cũng không xin, họ vẫn cứng cỏi. Họ thản nhiên trước những sự ngược đãi đau đớn này. Họ chỉ nhìn nhau để nuốt nỗi căm hờn. Họ không hề rỏ một tí nước mắt nhu nhược. Là bởi họ là những tráng sĩ đi đầu quân, chống cự cho đất nước, ngăn cản kẻ địch xâm chiếm bờ cõi. Một khi chẳng may không thoát được thân, thà họ chịu chết, chết để trả nợ non sông. Dù trước khi nhắm mắt có bị những sự đau đớn ê chề, họ cũng cứ can đảm nghiến răng mà chịu để khỏi tủi tiếng người An Nam, để xuống suối vàng đỡ thẹn với bậc anh hùng đã đi bước trước. Nhưng trò chơi ác để mua cười của người đao phủ cũng không lâu. Hắn ngừng lại và đứng nánh sang một bên. Khi có một bọn lính khuân rơm và củi vào pháp trường, người ta chất hai thứ để đun ấy thành hai đống, một đống cao một đống thấp. Một người châm lửa đốt đống thấp thì mấy người khác nữa khênh chiếc vạc lớn và chiếc trống cái tới. Họ để vạc lên trên đống củi cao, rồi quan chức đến dần, ngồi trên hàng ghế dưới bóng râm của một cây to. Đến lúc công chúa tới, thay mặt vua lúc này dở bận, thì cuộc hành hình bắt đầu. Sau một hồi trống, tên đao phủ quay lại khán đài, làm lễ, rồi đi một bài đoàn đao. Lúc này nét mặt hắn đổi hẳn ra là dữ tợn. Mắt hắn trợn, tay hắn múa, miệng hắn hét, chân hắn nhảy. Khán giả yên lặng, nhìn theo từng điệu bộ của hắn. Ai nhát vía chồng hắn chẳng phải hết hồn. Múa xong bài võ, hắn hung hăng như con hùm. Hắn chạy tới gần hai tội nhân, nhàn mặt nghiến răng nhìn họ, căm hờn như nhìn hai kẻ tử thù. Hắn liếc hai mặt lưỡi mã tấu vào gan bàn tay và hình như để hạ cơn giận, hắn giơ gót chân đạp vào đầu mỗi người một cái. Bỗng một tiếng trống. Tùng! Đao phủ ngắm hai người như con ác thú chọn xem mồi nào ngon. Rồi hắn giơ lưỡi dao sáng quắc ra, một tay bẹo vào má một người, gọn thon lòn, xẻo một miếng đánh xoẹt. Hắn tung miếng thịt lên trời, rơi vào chỗ trước mặt tội nhân. Công chúng có nơi rúc rích cười, vì họ thấy một người quái gở có một bên má đỏ lòm. Một tiếng tùng nữa, lưỡi gươm xẻo nốt bên má kia. Rồi miếng thịt mông, miếng thịt cánh tay, miếng thịt đùi, thong thả theo nhau rời ra sau mỗi tiếng trống. Tội nhân bị hành hình không còn giữ lâu được gan góc. Đầu tiên anh ta ngẩng nhìn đao phủ làm việc một cách thản nhiên, hai mắt trừng trừng, chỉ hơi nhăn một tí. Nhưng rồi không chịu được đau bị nhát gươm cắt thịt, Anh ta nhăn méo mặt lại, rồi không nỡ nhìn cái đống thịt mình đỏ ngòn những máu lầy nhầy chất đống ở trước mặt. Anh ta nhắm mắt lại, rồi chắc không còn hơi sức chịu đau đớn, đầu anh ta gục xuống. Tiếng trống vẫn điểm thong thả, tội nhân chẳng mấy chốc không còn hình người nữa. Đó là một thứ đỏ đẫm những máu, có chỗ trơ xương trắng ra. Nhưng người chưa chết vẫn còn phải sống để nghe, để thấy nhát dao xoèn xoẹt nó cắt dần từng miếng thịt trong thân thể. Bỗng có tên lính đến gần đao phủ truyền một lệnh mới. Khán quan xem Lăng Trì đã chán mắt, muốn cuộc vui đỡ nhạt, lệnh trên bảo đao phủ hãy ngừng tay, để tên tội nhân dở chết đó phải thi hành sự hành hình người thứ hai. Đao phủ cắm mã tấu nhuộm đỏ còn ướt xuống đất, hắn lấy hai bàn tay chùi máu bê bết ở mình, rồi vuốt lại mái tóc cho tăng nhuệ khí. Hắn đến chỗ đống củi thấp từ nãy vẫn cháy ngùn ngụt, rút ra một thanh sắt lớn, vì nung đã lâu nên đỏ loè. Hắn giơ sắt cao lên trời, rồi nghe tiếng chiêng hiệu, hắn dí vào lưng tội nhân. Một tiếng xèo, một vầng khói đen bốc lên, một mùi khét lẹt tỏa ra. Bị thịt cháy, tội nhân nhăn mặt, dướn mình lên để cựa. Rồi thanh sắt đỏ dí xèo xèo vào tay, vào bụng, vào đùi, vào mông. Khói đen bốc lên cao, tội nhân cựa cậy cuống queo. Tiếng chiêng vẫn ngân nga thong thả. Khi thanh sắt kém đỏ, đao phủ lại dúi vào đống lửa để nung. Mặc người bị cháy dở, thân thể đen từng mảng, đường ngắc ngoải cố quản quại bên cái cọc vững chãi. Tiếng trống lại nổi lên. Đào phủ cầm mã tấu theo lệnh cũ, xa xẻo một miếng thịt của tội nhân thứ nhất. Nhưng tiếng chiêng bặt, hắn bỏ gươm để rút thanh sắt trong đống lửa ra. Lúc này sắt đã đỏ trắng, hắn dí vào lưng tội nhân thứ hai. Rồi lại tiếng trống, lại tiếng chiêng. Đào phủ nhanh thoăn thoắt, lúc cầm mã tấu, lúc cầm thanh sắt, lúc dí, lúc xèo, đến nỗi đâm ra cuống cuồng. Công chúng từ nãy đường trố mắt nhìn thảm cảnh, nay thấy điệu bộ đao phủ đã được cười nói xôn xao. Họ cười như cười một vai hề bông lơn. Có lẽ cũng muốn mọi người lấy sự hành hình kẻ cừu địch làm cuộc mua vui trong chốc lát. Nên chiêng trống càng thay nhau, bắt đao phủ phải rối rít chân tay. Cho nên người ta được một trận cười nôn ruột, gò lưng ôm nhau mà cười. Rồi đến khi tội nhân thứ nhất chỉ còn là một bộ xương nhuộm đỏ, và tội nhân thứ hai chỉ còn là cây thịt đen thùi, đao phủ mới đốt đống củi thứ hai. Ngọn lửa ngùn ngụt bốc to dần, đao phủ ném đống thịt cắt khi nãy vào và cởi trói cho cả hai tội nhân. Hắn quăng nhẹ nhàng người bị tùng xẻo vào đống cháy. Trong làn khói xanh của rơm củi có từng vầng đen của thịt người bị thiêu, đồng thời gió đưa đi, mùi khét làm cho công chúng phải ghê tởm khạc nhổ. Nhưng người ta chưa về vội, người ta còn đợi trò cuối cùng chắc chẳng hay hơn. Quả nhiên, đao phủ gọi một tên lính đứng gần lại. Hai người cúi xuống, khênh tội nhân thứ hai, lúc đó không còn cựa cậy. Một người cầm đầu, một người cầm chân, cùng đưa đi đưa lại để lấy đà. Bỗng theo tiếng hò to, cái thân của tội nhân bay bổng lên, rơi đúng vào giữa vạc. Thì ra người ấy chưa chết. Trong vạc tự nhiên một vật đen nhảy lên thật mạnh. Người khốn nạn không chịu nổi nóng, cố lấy sức tàn để tránh bỏng, nhưng tránh đâu cho thoát. Anh ta rơi xuống, rồi lại nhảy bật lên. Anh ta nhảy lên chồm chồm. Công chúng thinh mắt được cười hả. Nhưng tội nhân không còn sức. Trước hết anh ta nhảy cao, rồi thấp dần, thấp dần. Sau hết anh ta chịu nằm bẹp dí trên mặt chiếc vạc bỏng rẫy, chân tay cò quắp. Người ta rủ nhau về, ai nấy hớn hở, và cũng không còn trò gì để xem thêm. Chương 2. Mặt trời chiều thu tròn như cái mâm, đỏ như miếng tiết, như cũng buồn bã mệt nhọc vì vừa chứng kiến cái thảm trạng ở pháp trường. Hòn ngọc khổng lồ ấy tuy còn nổi lềnh bềnh trên mặt biển xương lam, nhưng có lẽ muốn được sớm nghỉ yên, nên cố chìm một cách uể oải sau dạng núi xám lô nhô ở phía xa thẳm. Gió heo may vi vút thổi, như bị ngạt mùi thịt thui nên giận dữ, chút hết lá vàng khô xuống đất, đuổi nhau rào rào. Và công chúa có lẽ cũng đã cảm động về cảnh người ác với người, nên ở pháp trường đứng dậy, nàng lên ngựa, cùng thị tỷ rong đi bước một, dạo chơi ra ngoài hoàng thành. Nàng thẩn thơ nhìn đồng ruộng lúa vàng hoe. Buổi hoàng hôn càng tịch mịch, hai con người rời xa dần làng mạc. Bỗng công chúa nhìn mặt trời, nét mặt ngậm ngùi, có vẻ nghĩ ngợi. Nàng gọi thị tỷ đến gần. Nhanh như cái cắt, con bé tay nắm vào đốc gươm, chạy đến để chờ lệnh. Nhưng công chúa mỉm cười lắc đầu. Con lại đây ta nói chuyện, chứ có việc gì đâu. Rồi nàng hỏi. Thế nào, con xem cuộc hành hình vừa rồi con thấy sao? Thị tỷ khép nép, lễ phép đáp. Dạ thưa công chúa, con thấy như thường, vì con đã được xem nhiều lần. Con không sợ, con không vui, con không ghê à? Thị tỷ lắc đầu. Bẩm không, vì con đã quen mắt, vả lại làm tội những thằng lính An Nam, có gì mà sợ mà ghê. Vậy thế con vui? Dạ con vui. Ấy thế mà trái lại, ta nao nao cả lòng. Ta thấy người đời ác nghiệt với nhau quá. Bởi vậy ta muốn đi thẩn thơ một lát, xa lánh chỗ người ở, để gần cảnh vật thiên nhiên của tạo hóa. Cảnh vật thật êm dịu, nhưng hiện bây giờ, tự nhiên có một cái làm cho ta động tâm. Thành thử ta tiếc vì đã đi chơi, thả cứ về cung đóng cửa lại ngồi một mình còn hơn. Còn thị tỷ ngơ ngác nhìn công chúa, lại trông bốn phía rồi đáp vẩn vơ. Thưa công chúa, chiều thu bao giờ cũng gợi sầu. Mùa thu là mùa thơ. Công chúa cười. Không, ta không buồn về thu. Đối với ta, mùa nào cũng là mùa, ngày nào cũng là ngày. Buồn hay vui là do lòng mình mà ra. Vậy sao công chúa lại cảm cảnh chiều thu mà buồn? Xưa nay công chúa ít buồn. Công chúa là người hoạt động quả quyết. Và địa vị công chúa, tuổi công chúa, tài công chúa, có gì đáng buồn đâu. Thấy công chúa thở dài, thị tỷ tiếp. Người ta buồn thì người ta hát, người ta ngâm thơ. Mỗi người có một cách giải sầu. Ta mà sầu thì những tiếng hát, những giọng ngâm lại làm ta sầu thêm. Là bởi vì ta không phải con nhà văn. Ta chỉ là con nhà võ, con nhà võ của nước Chiêm Thành. Dạ bẩm thì sao ạ? Thì ta thấy mặt trời kia đã chói lọi bao nhiêu về mùa hè, đã rực rỡ bao nhiêu từ sáng đến giờ. Ấy thế mà đến lúc này cũng phải tắt dần, như một người ốm đến ngày tận số. Nó chìm, nó chìm, nó phải theo một định mệnh. Để rồi mai lại chói lọi, lại rực rỡ. Công chúa lắc đầu, nhìn con ở gái bằng đôi mắt thương hại. Mày lạc quan lắm con nhỉ? Dạ công chúa xét rất đúng, con vốn ít buồn. Nhờ nhà vua đức cả tài cao, nhân dân được mùa, làm ăn yên ổn, nên cha mẹ con được sung túc. Con ở trong này hầu hạ, được công chúa thương yêu, con còn buồn về nỗi gì? Con trộm nghĩ như công chúa, ở vào địa vị biết bao nhiêu người thèm muốn. Con không hiểu sao lại có những lúc không vui như lúc này. Ấy bởi ta ở vào địa vị này, nên mới có những lúc không vui này. Ta thấy cảnh mà động lòng cho đất nước. Thị tỷ chố đôi mắt lên, công chúa thở dài. Định mệnh của mặt trời thì ngày có đêm không, để rồi ban ngày lại có. Nhưng định mệnh của một dân tộc, nó như là nước chảy xuôi, không bao giờ ngược lại. Nước đã đi thì đi mãi, có ngày nào trở về. Nói đoạn, công chúa ngậm ngùi tiếp. Nước Chiêm Thành ta xưa kia to rộng là thế, mà bị nước An Nam xâm chiếm bằng đủ cách. Đến nay giang san thu hẹp. Biết đâu một ngày nó không như vầng mặt trời kia, ủ rũ không một tia sáng, dần dần lặng lẽ chìm xuống đáy phía tây. Con nhìn dạng núi kia có khác gì cái miệng há ngoác ra không? Nó rình đớp lấy mặt trời, mà mặt trời không thể tránh được nó nuốt chừng. Thị tỷ lại nắm tay vào đốc gươm đáp. Không thể như thế được. Công chúa nhìn con bé, tỏ vẻ thương hại. Nàng nói làng. Chưa lần nào ta xem vụ hành hình người An Nam lại thấy ghê rợn như lần này. Con tưởng xem nhiều thì quen mắt, như ta nhìn giết con lợn mổ con cá. Mà giết con lợn mổ con cá nhiều lúc còn không đang tay, chứ giết một người An Nam, tức là làm một bổn phận thiêng liêng cho đất nước, thì không gì vui sướng bằng. Công chúa gật đầu. Mỗi tiếng trống một miếng thịt bị xẻo, mỗi tiếng chiêng một mảnh thịt loang đen. Tuy ta không nghe thấy tiếng kêu rú, nhưng ta tưởng tượng ta vào địa vị tội nhân, ta mới giận làm sao. Và khi miếng thịt quăng vào đống lửa, theo một tiếng xèo, một làn khói đen khét lẹt, giá thằng tội nhân còn sống, để trông thấy, có lẽ nó phải chửi rủa chúng ta tàn ác. Phải, kể ra thì tàn ác thực. Ta xẻo thịt nó, lại bắt nó nhìn thấy thịt nó cháy ra than, bắt nó ngửi mùi thịt nó, cho nó bị đau đớn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng bên An Nam tàn nhẫn với dân ta, chúng nó muốn cho ta tuyệt chủng để chiếm lấy đất đai mở rộng bờ cõi. Chứ nào ta có thù hằn gì với nó, ta làm gì nên tội, Ta chỉ có tội yếu hèn hơn nó, lại ở bên cạnh nó. Nhưng đã bao phen ta làm cho nó biết tay, và sẽ làm cho nó biết tay. Dạ, với những đức vua như thánh thượng, với những tướng như hoàng tử và công chúa, thì thiên hạ có hy vọng là nước Chiêm Thành trở lại với biên thùy xưa. Công chúa sung sướng mỉm cười. Ta cũng mong như vậy. Ta ước ao mỗi người Chiêm Thành, ai cũng phải học cho thuộc ngay từ tấm bé cái câu, người An Nam là kẻ thù của ta. Như vậy thì giang san ta mới có cơ tồn tại, sống ươn hèn tha đừng sống. Vâng, nếu ươn hèn thì người An Nam chúng nó cưỡi đầu cưỡi cổ mình. Công chúa gật đầu. Phải, con nói đúng. Một nước mà để nước khác cưỡi đầu cưỡi cổ thì nhục nhã không nên sống. Mà dân tộc muốn hùng cường, trước hết mỗi người phải luyện thân thể cho khỏe mạnh, luyện chi khí cho can đảm. Nhất là phải thành thực yêu nước mình. Rồi công chúa thở dài. Ta nhận thấy một điều rất đáng buồn. Không trách người An Nam hơn người mình là phải. Là những quân lính An Nam bị ta bắt sống. Ta tra hỏi dỗ dành thế nào họ cũng không đáp. Dù cậy răng cũng không nói nửa lời. Họ nhất quyết chết. Chết một cách đau đớn. Chứ không chịu nhận một ân gì của ta hứa hẹn mà phản lại nước họ. Trái lại, khi có một người Chiêm Thành ta bị bắt, tức thì việc quân bên ta bị lộ liền. Thị tỳ cũng buồn sầu. Người một nước mà đi do thám cho nước địch thì thật không đáng sống. Quân bán nước ấy không bằng con chó con lợn, đáng tội tùng xẻo cả ba họ. Hai người yên lặng một lát, rồi công chúa nhìn mặt trời sắp ngập phía sau núi nói. Chính nước ta đương bị nước An Nam tùng xẻo con ạ. Bỗng từ phía xa, một con ngựa chạy phi lại, bụi bốc mù. Công chúa cố nhìn hỏi. Quái, không có người cưỡi, sao ngựa lại chạy nhanh? Dạ bẩm có, người cưỡi ngựa nằm gục trên lưng ngựa. Rồi con thị tỳ reo lên. Quyết là một người An Nam. Vội vàng nó nhảy xuống đất, buộc cương vào gốc cây. Nó mừng rỡ như người bắt được của. Công chúa lánh sang bên đường. Phải cẩn thận, đúng ngựa của người An Nam đấy. Thị tỳ cuống quýt. Dạ, dạ. Ngựa chạy lại gần. Thị tỳ lấy hết gần sức, chở cho con vật tới nơi. Nó nhảy đến giữ lấy cương ghì chặt lại. Trên mình ngựa, một người thanh niên mặc nhung phục, máu mê đẫm ở vai nằm là gục. Thị tỳ nói. Dạ bẩm nó là một tên tướng người An Nam. Công chúa lại gần nhìn. Nó bị thương nặng nên bất tỉnh nhân sự. Dạ. Nói đoạn, thị tỳ rút gươm ra. Bẩm công chúa cho phép con làm bổn phận của một người Chiêm Thành. Bỗng công chúa giơ tay ra ngăn. Khoan, nó là một tên bại trận, vì ngựa lầm đường bị lạc vào nước ta. Ta giết lúc nào cũng được. Con xin công chúa cho con được cái vinh dự là được giết nó. Để nó sống là có hại cho nước nhà. Công chúa lắc đầu, âu yếm nhìn người đầy tớ gái trung nghĩa. Được, ta giữ lời hứa ta sẽ cho con giết nó. Nhưng vì ta vừa ngấy lên về cảnh giết sóc, nên thấy máu mà gây. Ta hãy cho nó sống thêm mấy ngày cũng vô hại. Nó hiện ở tay ta kia mà. Thị tỳ thở dài cắm gươm vào vỏ một cách thất vọng. Chương 3. Hoàng Tùng mở mắt dậy, ngơ ngác nhìn. Chàng không hiểu tại sao lại nằm trong buồng này. Chàng chỉ biết là đã thoát chết, cái chết tưởng chừng không thể tránh được. Chàng nhớ lại buổi giao tranh với tướng Hời. Chàng đã sơ ý để lưỡi gươm đụng vào cành cây quá thấp mà chàng không biết, nên đà gươm xuống chậm. Đến nỗi chàng không chém nổi quân địch, lại còn bị một nhát làm chàng bất tỉnh. Chàng chống tay cố ngồi dậy để sờ xem vết thương ở đâu. Suốt mình không chỗ nào là không ê ẩm. Bỗng vai bên trái đau nhói nhói. Lấy tay phải sờ, chàng thấy vết thương được dịt bằng một thứ thuốc lá mùi thơm thơm. Chẳng hay vị ân nhân đã cứu và đã chữa cho chàng là ai. Chàng chỉ biết rằng lúc bất tỉnh, chàng gục trên mình ngựa, rồi nó phi. Không biết nó đưa chàng đi những đâu. Thì tự nhiên bây giờ mở mắt ra, chàng thấy được nằm trong buồng này, cửa đóng kín mít. Lắng tai nghe, chàng thấy tứ bề thật yên lặng. Chàng không rõ bọn quân sĩ theo chàng ra trận, rồi sau ra làm sao. Mất tướng, họ sẽ lơ láo, hàng chục quân Hời, rồi bị những hình phạt tàn nhẫn. Này đã cố hy sinh cho đất nước đến giọt máu cuối cùng. Chàng muốn biết tin tức ngay, nhưng hỏi ai được. Chàng ngắm bốn bề để xét. Cứ xem đồ đạc bày biện trong phòng và ở giường chăn gấm đệm vóc, thì chắc chắn ân nhân của chàng không phải người tầm thường, mà là một vị quyền quý. Chàng gượng lê ra thành giường, định xuống đất, đi mở cửa sổ để lấy chút ánh sáng cho vui vẻ trong buồng, và để biết hiện nay là vào buổi nào ban ngày. Từ lúc mê trên mình ngựa đến bây giờ, chàng cũng không hiểu là lâu hay chóng, và là mấy ngày rồi. Bỗng ở ngoài có tiếng hát, giọng kéo dài, lên không cao, xuống không thấp, não nùng thống thiết. Tự nhiên chàng tái mét mặt lại, không dám cử động nữa. Thì ra là một bài hát chiêm thành. Bài hát chàng đã được nghe quen của đàn hời thống mạ người An Nam tàn nhẫn. Té ra chàng hiện ở đất Chiêm Thành. Chàng đã là tù binh của nước Chiêm Thành. Chàng hoang mang và lo lắng. Chàng thương thân thế. Chưa đền nợ nước mảy may đã vội lánh cõi đời. Thà rằng chàng đã có những chiến công hiển hách. Thà rằng chàng đã đổi vết thương vai, lấy dăm ba đời sống của tướng Chiêm, thì dẫu chết chàng cũng không ân hận. Đằng này chàng đã mang tiếng là một người An Nam. Hơn nữa một tướng An Nam, một ông tướng có những tiền bối như Trưng Trắc, như Lý Thường Kiệt, như Trần Hưng Đạo, như Lê Lợi. Những bậc anh hùng ấy chết đi, để hương hỏa đất nước cho một bọn hèn nhát như chàng, mang tiếng làm quan võ, ăn lương vua lộc nước mà báo đáp bằng một sự thua trận nhục nhằn, đến nỗi hiện giờ bị bắt sống trong tay bên địch. Chàng thấy tủi thẹn quá, chàng rưng rưng nước mắt. Chàng lấy dây lưng và nhìn lên xà nhà, tìm chỗ thắt cổ để quyên sinh. Nhưng tự nhiên trước mắt chàng như hiện ra các bậc cái thế đương nghiêm trang nhìn chàng. Chàng rú lên một tiếng, dùn tay vứt dây lưng xuống. Chàng không dám tự vẫn. Chàng còn mặt mũi nào dám thấy các bậc tiền bối dưới suối vàng. Tự nhiên phía sau có tiếng cửa kẹt mở. Vừa ngoảnh lại, chàng đã thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai bên trái và tiếng hỏi dịu dàng. Tướng quân đã tỉnh. Ngẩng mặt lên, chàng thấy một thiếu nữ nhìn chàng bằng đôi mắt đen lánh, đôi mắt hiền lành đầy vẻ nhân từ. Thiếu nữ trạc độ ngoài 20 tuổi, nước da ngăm ngăm đen, trông có vẻ khỏe mạnh nhanh nhẹn. Nàng vận chiếc áo trùng rộng, màu cánh sen. Thấy cử chỉ đường bệ, Tùng vụt đoán ngay tất nàng là chủ nhân căn buồng này và là người đã cứu sống mình. Nhưng chàng không rõ người thiếu nữ đã cải tử hoàn sinh cho chàng là ân nhân hay là cửu nhân. Vì lẽ gì nàng chưa giết chàng? Bởi chàng là người An Nam, nàng là người Chiêm Thành. Và nàng là người như thế nào? Đã đành nàng không phải hạng tầm thường. Nàng hẳn là con một vị đại thần, chức trọng quyền cao. Thấy Tùng chậm đáp và cứ nhìn mình bằng đôi mắt ngạc nhiên và ngờ vực, thiếu nữ vẫn dịu dàng. Tướng quân đã tỉnh. Tùng toan đứng dậy để tỏ là mình có lễ độ, thì thiếu nữ ngăn lại và vẫn hỏi bằng câu ban nãy. Tướng quân đã tỉnh. Thưa vâng. Chàng vẫn nhìn thiếu nữ và hỏi. Xin quý nương cho tôi biết tại sao tôi lại ở trong buồng này. Thiếu nữ mỉm cười và lắc đầu. Về câu chuyện đó tướng quân chưa cần biết vội. Xin tướng quân hãy tĩnh dưỡng cho khỏi vết đau, đừng nghĩ ngợi gì cả. Nói đoạn, thiếu nữ quay lưng, rón rén đi ra, khẽ đóng cửa lại như cũ. Hoàng Tùng càng ngạc nhiên. Chàng không nghĩ ngợi được sao? Chàng đã nhớ ra thiếu nữ vừa rồi là công chúa Chiêm Thành. Chàng đã lọt vào tay nàng. Dù nàng là một người con gái, nhưng cũng là một người hời, coi người An Nam là kẻ thù không đội trời chung. Vậy tính mệnh chàng không còn lâu bền nữa. Chốc hoặc mai kia, chàng sẽ bị giải ra pháp trường để chịu những hình phạt ghê gớm trước khi nhắm mắt. Chương 4. Hôm ấy nhân buổi chầu đã vãn, công chúa Chiêm Thành mới rón rén đến gần vua và nói. Tâu vua cha, con mới bắt được một người tướng An Nam. Được vua đương mệt nhọc, bỗng long lanh đôi mắt mừng rỡ hỏi. Con nói gì? Con bắt được một người tướng An Nam? Dạ. Vua gật đầu tươi cười hỏi. Tốt lắm, thế con đã thui nó chưa? Công chúa dịu dàng đáp. Bẩm chưa. Vua nhíu đôi mắt, quắc lên nhìn công chúa. Sao lại thế? Vậy con đã cho Tùng Xẻo nó chưa? Bẩm chưa. Vua giận, đập tay xuống ghế quát. Ô hay, sao lại chưa? Thế con làm thế nào? Bẩm nó bị thương, con đã chữa cho nó khỏi. Nổi giận đến cực điểm, vua phát ra một tiếng cười khanh khách kinh hồn. Hay thật, thế con giam nó ở đâu? Cho giải nó ra đây. Dạ. Công chúa đưa mắt, ra lệnh cho con thị tỳ rồi nói. Nó đã trong tay ta giết lúc nào không được. Nhưng ý con định tâu vua cha, hãy thử hậu đãi nó, để lấy cảm tình, rồi dỗ dành nó bằng công danh phú quý để nó phụng sự nước ta. Vua lắc đầu gắt, con nông nổi quá. Rồi ngài thở dài, gõ năm đầu ngón tay xuống sập, sai ý nóng ruột lắm. Tất cả mọi người đều yên lặng, cái yên lặng mới nghiêm trọng làm sao. Họ chờ, chờ xem hoàng thượng xử với công chúa thế nào, và nhất là chờ để biết mặt một kẻ hung tàn như con thú dữ, ăn thịt người không tanh. Thì kìa, Hoàng Tùng đã đến. Tùng ngang nhiên qua hàng quân có gươm giáo sáng quắc, tiến đến trước vua, đôi mắt ngạo mạn nhìn vị quốc trưởng, thấy cử chỉ và dáng điệu đầy kiêu căng. Vua nộ khí sùng thiền quát, quỳ xuống. Tùng thản nhiên cười lại, ta là tướng An Nam, mặc nhung phục của vua An Nam, có đời nào ta chịu quỳ trước mặt ai? Vua Chiêm nghiến răng, quân, đem nó đi thui cho ta. Bỗng công chúa giơ hai tay ra ngăn nói, tâu vua cha, xin vua cha hãy nguôi giận. Con xem diện mạo, người này tất là người anh hùng. Con tưởng nên đại hắn bằng ân, tự khắc hắn phải trả nghĩa ta. Người ấy sẽ được việc cho ta không phải nhỏ. Vua cau mặt, nhưng mới dịu lời nhìn Tùng. Ta thể lời công chúa tha tội thui cho mày. Ta để cho mày được sống làm người, ta sẽ cho mày hưởng phú quý. Nhưng mày phải thề trước mặt ta là sống ở nước Chiêm Thành. Nước Chiêm Thành là quê, mày phải phụng sự nước Chiêm Thành. Mày coi nước Chiêm Thành là quê hương thứ hai của mày. Tùng ưỡn ngực, khoanh hai tay đằng trước sang sảng đáp. Không đời nào ta cho má thế. Ta là người, hơn nữa là người An Nam. Người An Nam phải phụng sự nước An Nam. Ta không thể nào vì miếng cơm tấm áo của nước Chiêm Thành phản lại nước của tổ tiên ta. Vua lại đùng đùng nổi giận thét. Quân, đem nó đi tung xẻo. Nhưng công chúa lại can. Tâu vua cha, lòng khẳng khái ấy thật đáng quý. Nếu có một người Chiêm Thành lọt sang đất An Nam mà bị vua An Nam dỗ dành như vậy, thì ta cũng mong có những lời cứng cỏi ấy nó làm vinh dự cho cả một dân tộc. Con xin vua cha hãy kiên nhẫn mà dỗ dành. Chỉ có kiên nhẫn mới thành công. Con xin vua cha đãi người anh hùng bằng cách anh hùng. Tất hắn cảm phục ta. Còn như giết hắn, thì lúc nào ta giết không được. Vua lại cau mặt nhìn con gái. Con làm cha khó làm việc. Sở dĩ con đối đãi với người ấy bằng cách nhân từ, không phải là nông nổi như cha tưởng. Người ấy không thể nhất đán mà thay lòng đổi dạ được, nhất là trong những buổi mới này. Đầu óc còn hoang mang, những nỗi nhớ nhà thương nước còn đương như hun nấu tâm trí. Vua hiểu nhìn Hoàng Tùng, nhưng thấy Tùng vẫn có vẻ kiêu căng, thì sự thù ghét lại làm ngài giận lên đến cổ. Ngài phán, công chúa đã có công cứu mày, lại hai lần can ta tha tội chết cho mày. Mày phải ơn công chúa, và coi công chúa như mẹ. Mày phải tạ ơn công chúa đi. Tùng lắc đầu, công chúa cứu ta sống, ơn ấy ta để trong lòng, chết cũng không quên. Còn như bắt ta coi như mẹ và tạ, thì không khi nào ta chịu nhục trước một người Chiêm Thành. Ta là một người An Nam, một dân tộc hùng cường, ta phải xứng đáng với tổ quốc ta. Bỗng có tiếng chân ngựa chạy trên sân gạch. Vua nhác nhìn ra, hoàng tử từ lưng ngựa nhanh nhẹn nhảy xuống đất, thoăn thoắt tiến đến gần vua. Tâu vua cha chẳng hay có việc gì mà long nhan thất sắc thế kia. Vua gật đầu. Con về vừa đúng lúc, cha nói chuyện cho con nghe. Em con vừa bắt được một tên tướng An Nam. Hoàng tử nhìn Hoàng Tùng, ngắm từ đầu đến chân. Vua tiếp. Em con không giết nó, thấy nó bị thương, lại chữa cho nó khỏi. Hoàng tử hằn học nhìn công chúa, nàng bẽn lẽn cúi đầu. Vua nói, cha gọi nó ra đây. Nó đi đứng một cách kiêu ngạo. Cha bắt nó quỳ nó không quỳ. Cha hạ lệnh đem nó đi thôi thì em con ngăn. Cha tha chết cho nó lần thứ nhất, hứa hẹn cho nó công danh phú quý, nhưng phải thề phụng sự nước ta. Nó không chịu thề, lại đáp bằng những lời đầy ngạo mạn. Cha bắt đem nó đi tùng xẻo thì em con lại ngăn. Cha tha tội chết cho nó lần thứ hai, bắt nó phải tạ ơn em con đã cứu sống cho nó. Nó không chịu tạ. Bây giờ cha muốn bàn với con nên xử trí ra sao? Hoàng tử nhìn công chúa rồi nhìn Tùng, cất tiếng. Tâu vua cha, việc em con làm là một việc rất nhân đạo. Lòng từ thiện chỉ tìm thấy ở người đàn bà. Thật là đáng khen. Chẳng hay cha đã ban khen em con chưa? Chưa. Ai nấy thấy cách xử án lạ lùng của hoàng tử đều ngạc nhiên nhìn nhau. Hoàng tử lại nói, vậy con hãy xin vua cha ban khen cho em con một lời. Một vị con vua có một tấm lòng đầy từ thiện, Ấy là thiên hạ còn được hưởng phúc lành. Mà em con lại đáng khen hơn nữa là có một tấm lòng nhân đạo xuất chúng. Thả em con thi ân với một người nước chiêm thành ta, thì lòng nhân đạo ấy có lẽ chỉ là tấm lòng nhân đạo thường, người nào cũng có thể có. Nhưng em con hơn người ở chỗ thi ân cả với một người cừu địch bị hoạn nạn, thì lòng từ thiện của em con lên đến bậc cao quý nhất của loài người. Nó không có bờ bến, nó không có giới hạn của đất nước. Em con thấy người nào hoạn nạn là cứu giúp ngay, chứ không phân biệt chủng tộc, chứ không cần biết đó là một người thù. Tấm lòng ấy thật cao cả, mà cử chỉ ấy thật đẹp, thật hùng, con rất phục. Xin vua cha ban khen cho em con. Vua mỉm cười nhìn con gái. Anh con nói phải, ta khen con có lòng nhân đạo hơn người. Con thật không hổ là con vua cháu chúa. Công chúa cúi đầu tạ ơn cha. Hoàng tử nói, anh cũng mừng cho em. Anh bảo em có tấm lòng cao cả, có cử chỉ đẹp, hùng. Có lẽ em chưa hiểu, để anh xin nói nốt. Giá em là người thường dân mà cứu một người tướng An Nam, giá em là công chúa mà cứu giúp một người thường An Nam, thì tấm lòng và cử chỉ ấy chỉ đáng khen vừa. Sở dĩ anh hết lời khen ngợi em là vì anh xét đến địa vị người cứu và địa vị người được cứu. Người được cứu là ai? Là một người tướng nước An Nam, là một người tướng của nước cừu địch với ta. Người cứu là ai? Là người con vua Chiêm Thành, có trách nhiệm trong sự tồn vong của đất nước. Hẳn em đã biết rõ hai điều ấy. Người được em cứu sống có thể trốn về nước nó, lại đem quân sang tàn phá nước ta, làm cho giang sơn ta điên đảo, làm cho cha con ta thất cơ lỡ vận. Thế mà em vẫn cứu sống. Em chỉ biết có tấm lòng thương người hiện tại ở trong lòng, em không cần nghĩ đến tương lai, phó mặc cho vận trời, thế nước. Đáng khen là ở chỗ đó, anh lấy làm sung sướng được có người em ruột như em. Và cha cũng đầy hãnh diện khi nghĩ đến em là một người giàu lòng nhân đạo. Công chúa chúm chím miệng. Cảm ơn anh. Nhưng hoàng tử nghiêm trang nhìn lại. Song anh vui, anh mừng vì đứng vào địa vị làm anh ruột của em. Anh đã xin cha ban khen cho em và cha đã thể lời anh. Đó là anh đã làm đầy đủ bổn phận một người anh đối với em gái. Nhưng anh còn phải xin phép cha cho anh đứng vào địa vị một người dân Chiêm Thành. Vừa nói, hoàng tử vừa quay vào vua. Tâu vua cha, nay con xin đứng vào địa vị một người dân Chiêm Thành mà kết án em con vào tội phản quốc. Công chúa bỗng tái mặt và ai nấy hết sức ngạc nhiên. Hoàng tử tiếp. Thật vậy, tội phản quốc ấy. Xin phép cha cho con bỏ ngoài tình huyết mạch mà kết em con tử hình. Em con đã không giết kẻ cừu địch, tức là để dành một tai họa lớn cho đất nước và dân tộc Chiêm Thành. Biết đâu không vì thằng khuyển lang kia sống mà mấy ngàn mấy vạn quân sĩ ta phải chết. Xa dĩ em con lại là một vị công chúa, con vua, có trách nhiệm đến sự mất còn của Giang Sơn, thì tội ấy càng không thể tha thứ. Vậy con xin cha cho con cứ phép nước mà thi hành. Luật lệ có nghiêm từ trong nhà, thì ra ngoài mới có thể tránh được thiên lệnh. Công chúa cười. Anh chưa hiểu ý em. Hoàng tử không để nàng hết câu, quay ra Hoàng Tùng nói. Còn như mày, mày thật là một thằng hèn. Mày chịu ân cứu sống của một người Chiêm Thành. Hèn hơn nữa, ân cứu sống của một người con gái Chiêm Thành. Mày là tướng, đứng đầu bao nhiêu quân sĩ. Ta tưởng mày thà chịu chết vinh còn hơn. Hoàng Tùng nhoẻn miệng cười. Ta là kẻ bại trận, và trong tay không có khí giới, nên ta không thèm chấp những lời hỗn xược của mày. Phương ngôn nước ta có câu nói, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Con chó cậy gần nhà, tha hồ dở thói hung hăng anh hùng rơm. Giả sử giữa chỗ chiến trường, mày có dám đối đãi với tao như thế không? Mày là đồ hèn nhát. Hoàng tử không đáp, tay nắm đốc gươm, rút ra quăng cho Hoàng Tùng nói. Vậy ta với mày đấu nhau, một sống một mái. Dứt lời, hoàng tử rút thanh gươm của công chúa, rồi thoăn thoắt nhảy mấy bậc xuống sân. Tùng theo sau, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Mấy trăm quân sĩ đều yên lặng, hồi hộp nhìn theo hai người. Dứt những hồi trống chiêng, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng hai lưỡi sắt bay vù vù trên không, đập vào nhau kêu sang sảng. Những vầng sáng lóe nhoáng vẽ ở trên đầu hai người. Đức vua ngồi trên cao, chứng kiến cuộc đấu kiếm. Ngài lo sợ lắm, ngài nhận thấy hoàng tử gặp địch thủ không vừa, mà Hoàng Tùng cũng gặp đối phương giả dặn. Hai người đánh nhau mỗi lúc một hăng. Tiếng gót nện xuống thềm gạch, tiếng hét kinh hồn ở trên không. Công chúa mắt đăm đăm, theo từ bước tiến bước lùi, miếng đâm miếng chém. Nhiều lúc nàng hăng hái muốn nhảy sổ ra cứu anh, nhưng sợ đến gươm chỉ còn trơ cái vỏ. Bởi vậy không đành tâm để trông thấy lúc kết liễu, nàng quay lưng đi trở vào. Một lát, hai đấu thủ đều có những vết thương nhẹ. Máu đỏ vẽ trên hai mặt những nét ghê người. Như đôi gà trọi, càng xây sát càng hăng hơn, không bên nào chịu bên nào. Cả hoàng tử lẫn tùng cùng giở những ngón rất bí hiểm ra để lừa nhau. Nhưng cả hai người đều chèn được những miếng quyết liệt. Bỗng không hiểu sao, cả hai thanh gươm cùng tung cao lên trời, rơi xuống sân gạch đánh xoàng, thì đôi cửu địch đánh nhau bằng chân tay không. Vua thấy hai bên cùng ghê gớm và không rõ rồi tính mệnh con mình ra sao, bèn đâm lo. Bỗng ngài xốc áo xuống sân, giơ hai tay ra ngăn. Thôi, thôi! Hai người đình chiến, vua phán. Ta đã giải quyết được vấn đề này rồi, cả hai người theo ta. Ngài ung dung lên thềm, rồi quay lại hỏi Tùng. Tên anh là gì? Ta chưa biết. Hoàng Tùng. Ngài gật gù khen. Anh thật xứng đáng là một vị tướng của nước An Nam. Ta đã xem anh đấu gươm với hoàng tử, biết anh là người có tài. Ta không bắt anh quỳ, ta không bắt anh phụng sự nước Chiêm Thành. Ta không bắt anh coi công chúa như mẹ. Anh có quyền được ta yêu quý trọng đãi. Nhưng thả anh về nước thì là một sự tối nguy hiểm cho nước ta. Mà giết một người có tài thì ta không nỡ. Vậy anh phải ở nước Chiêm Thành. Ta coi anh như bậc thượng khách. Ta gả công chúa cho anh. Nhưng ta yêu cầu anh một điều, là anh thề sẽ trung lập. Đừng nghĩ ngợi đến việc nước, đừng dính dáng đến việc đời. Anh nên nghe ta. Hoàng Tùng yên lặng không đáp. Vua dỗ dành. Và anh không nhận lời ta không được. Anh đáng lẽ đã chết. Nghĩa là không còn là người An Nam, sống để phụng sự nước An Nam nữa. Vậy anh chớ nghĩ rằng anh sống như vậy cũng như chết. Trở về nước, anh không đời nào có hy vọng ấy. Ở bên này anh lấy công chúa, được ta trọng đãi. Ta tưởng anh còn muốn gì hơn? Hoàng Tùng dịu lời. Hiện nay vết thương của ta chưa lành hẳn. Và vừa đấu gươm tôi đương mệt. Vì vậy tinh thần không được sảng khoái. Quyết định có khi lầm. Và một việc ở đất Chiêm Thành suốt đời, lại lấy vợ Chiêm Thành và phải đứng trung lập không dính dáng đến việc đòi việc nước. Đó là những câu chuyện to tát, không thể chốc lát tôi có thể trả lời được. Vậy xin Đức Vua cho tôi nghĩ ít lâu. Vua gật. Được, anh cứ tĩnh dưỡng, rồi trả lời sau. Miễn là anh trả lời. Chương 5. Hoàng Tùng đắn đo, và sau hết chàng bằng lòng. Chàng đến ý kiến vua và nói. Bệ hạ có lòng mến tài, không nỡ xử với tôi như những người An Nam khác. Ơn ấy tôi xin ghi lòng tạc dạ. Nay muốn đáp lại cái ơn ấy, tôi xin vui lòng nhận những điều kiện của bệ hạ. Vua vui vẻ nhắc lại ý mình. Nghĩa là tướng quân vui lòng kết hôn với công chúa và thề đứng trung lập. Tùng mỉm cười để giấu nỗi buồn. Vâng. Vua cười ha hả. Thế thì ta nên cảm ơn trời khéo xe duyên. Ngày xưa công chúa Huyền Trân bên quý quốc sang làm dâu đất Chiêm, đã đổi được hai châu ô lý. Này con gái ta làm vợ một vị tướng nước An Nam, chẳng hay có được lợi gì không? Tùng nhanh nhẹn đáp. Có. Cuộc phối hợp này cũng lấy lại cho nước Chiêm Thành một vị tướng An Nam có lợi hại. Vua gật đầu. Hay lắm, ta cũng nghĩ thế. Tùng yên lặng một lát rồi nói. Tôi muốn yêu cầu bệ hạ một điều. Vua đáp. Xin cứ nói. Tâu bệ hạ, điều yêu cầu của tôi là một vài chi tiết nhỏ nhặt, không trái với ý định của bệ hạ và sự quyết định của tôi. Tôi vốn là người An Nam, xưa nay vẫn theo phong tục lễ nghi của người Trung Hoa. Nay tôi lấy vợ Chiêm Thành, dù lễ cưới làm ở đất Chiêm, dù vợ tôi là con vua Chiêm, tôi cũng xin theo tục lễ An Nam, vì nước tôi vợ phải theo chồng. Vua gật đầu. Cái đó vô hại, nhưng ta muốn biết tục lễ cưới xin bên quý quốc ra làm sao? Dạ tôi xin tâu, bề nước tôi thì cha mẹ dựng vợ gả chồng cho con. Rất ít khi đôi trẻ tự ý kết hôn với nhau. Sự tự do kết hôn ấy bị đời mỉa mai, là trái với luân lý. Cho nên dù hai người trai gái có luyến ái nhau, cũng phải xin phép cha mẹ. Và nếu được cha mẹ bằng lòng thì cha mẹ đứng làm chủ hôn. Nhưng nếu cha mẹ không bằng lòng, thì đôi bên phải xa nhau, mỗi người lập một gia đình khác. 10 đám lấy nhau thì 9 đám cha mẹ người con trai tìm vợ cho con. Chỉ độ một đám là cha mẹ người con gái gọi người con trai đến hứa gả. Người con trai được gọi gả như vậy cho là một vinh dự lớn, vì phải là một người xuất chúng mới được yêu quý đến bậc ấy. Vua cười, đại khái như tướng quân đây. Tùng cũng cười, cũng không đúng lắm, tôi được bệ hạ thương là do một trường hợp đặc biệt. Thế lễ cưới ra sao? Trước hết dù đã bằng lòng nhau hoặc biết mặt nhau, mặc dầu người con trai phải cùng cha hoặc mẹ hoặc một người trong họ hàng đến nhà người con gái gọi là để xem mặt. Sau ngày xem mặt, và khi đôi bên cha mẹ và đôi trai gái đã bằng lòng nhau, thì có một cuộc trao đổi ý kiến để chọn ngày làm lễ ăn hỏi. Ăn hỏi xong thì cưới. Cưới thì bên người con trai chọn một ngày tốt, cùng họ hàng bạn hữu đến nhà người con gái, lễ gia tiên và đón vợ về. Người vợ đến nhà người chồng phải lễ tơ hồng là một vị thần chứng giám sự phối hợp, rồi lễ gia tiên nhà chồng và mừng tuổi cha mẹ. Nhưng tướng quân có một mình ở đây. Vâng, tôi đã nói cuộc nhân duyên này là do một trường hợp đặc biệt, nghĩa là tôi không có ý kiến của bá phụ tôi. Như vậy tôi không dám, vì không có thể, theo đúng lễ nghi nước tôi. Tôi chỉ xin yêu cầu bệ hạ bảo công chúa, hôm cưới thì lạy trước bàn thờ vua nước tôi và trước bàn thờ song thân tôi. Vì tôi bổ côi cả cha lẫn mẹ. Vua đắn đo, Tùng nói luôn. Lời yêu cầu của tôi rất hợp lý. Làm người thì phải biết đến cha mẹ tổ tiên. Có tổ tiên mới có cha mẹ. Có cha mẹ mới có mình. Vậy thì lễ tổ tiên, tức là trình rằng ta là người trong gia đình từ nay. Và lại khi công chúa là vợ mới một người An Nam, thì công chúa là người An Nam. Sự lạy vua An Nam có gì lạ quá? Vua lắc đầu. Không phải ý ta nghĩ thế. Công chúa là người Chiêm Thành, có quen lạy thế nào đâu. Lạy theo lối An Nam hay lối Chiêm Thành cũng được, miễn là công chúa có lạy và thực bụng lạy. Tôi không muốn phiền phức là bắt vợ lấy chồng. Nhưng đám cưới nào cũng lạy vọng vua thế à? Không đám cưới nào phải lạy vọng vua, duy có đám cưới tôi. Là do tôi là một vị tướng An Nam, chẳng may bại trận, lại lọt sang đất Chiêm Thành. Đáng lẽ phải chịu một thứ hình phạt đau đớn nhục nhã, thì tôi lại được bệ hạ trọng đãi và gả công chúa cho. Vậy là việc riêng của tướng quân có can thiệp gì đến vua bên quý quốc? Công chúa lạy gia tiên tướng quân là đúng lắm rồi. Ta tưởng thế là đủ. Nghĩa là ta muốn nói, ngoài tướng quân ra, còn người nước An Nam nào thì dân Chiêm cũng coi là kẻ thù. Lạy như vậy là một việc mất danh dự. Bệ hạ nói vậy tôi rất phục, nhưng tôi xin bệ hạ nghĩ lại địa vị tôi một chút. Tôi đã không được chết cho nước. Tôi đã sống, lại sống bên đất Chiêm, sống nhờ người Chiêm. Nếu tôi nghĩ rằng còn sống ngày nào để hưởng sự sung sướng, tức là tôi quên mất danh dự tôi là người An Nam, thì tôi đã chọn cái chết thanh cao hơn là cuộc phối hợp này. Bởi vì nghe tin tôi làm rể Chiêm Thành, chắc bác tôi đau đớn, họ hàng bạn hữu tôi khinh bỉ, và vua nước tôi không tha thứ được tôi. Mà biết đâu người Chiêm Thành không rẻ rúng tôi là một người vong quốc. Nói đoạn, Tùng rơm rớm nước mắt, vua ái ngại an ủi. Được, ta nghe lời yêu cầu của tướng quân. Ta hứa tiếp tướng quân là bậc thượng khách và tướng quân là phò mã. Ai không trọng tướng quân ta sẽ chém đầu. Tướng quân chớ ngại điều đó. Bởi vì người ta rẻ rúng tướng quân là người vong quốc, thì tất người ta chê cười ta trước là đồ quên nòi. Hai mắt long lanh, Tùng nhìn vua cảm động. Vua tiếp. Ta thực bụng yêu quý tướng quân. Tướng quân quả là anh hùng. Bây giờ ta nhắc lại điều yêu cầu của ta, là ta xin tướng quân thề rằng đứng trung lập, đừng để tâm đến việc nước, việc đời nữa. Điều này lựa là bệ hạ phải nhắc lại. Một khi tôi đã ở đất Chiêm Thành, một khi tôi đã lấy vợ Chiêm Thành, ấy là nước An Nam tôi đã mất một vị tướng, nghĩa là tôi sống cũng như chết. Tôi đã chết ngay trong đời còn sống, thì dù có thiết tha đến việc nước cũng chẳng được nào. Vua mừng rỡ. Nhưng cũng xin cứ làm một lễ tuyên thệ cho trọng sự thể. Vâng, cái đó vô hại. Hoàng Tùng ngậm ngùi thở dài, rồi cáo từ trở về. Chương 6. Hôm ấy là ngày cưới, vua mở yến tiệc linh đình, mời bá quan văn võ dự. Ai nấy phục vị thiên tử khéo ngoại giao với nước láng giềng. Biết đâu không do việc này mà từ nay trăm họ được làm ăn yên ổn. Vua sai đặt ở sân bốn bàn thờ, do Hoàng Tùng bày biện. Hai bàn lễ vọng gia tiên và Hoàng thượng An Nam thì hướng về phương Bắc. Bàn tế tơ hồng quay về phương Nam, và bàn thờ trời đất làm lễ tuyên thệ thì đặt chính giữa sân quay về phương Đông, phía mặt trời mọc. Bàn nào cũng bày lễ vật giản dị, chỉ có đôi bạch lạp, một đỉnh trầm và một mâm bồng hoa tươi. Đến giờ làm lễ, hoàng tử giản quân bốn bên sân, gươm giáo sáng ngời. Các quan văn đứng bên phải, các quan võ đứng bên trái. Ai nấy vận lễ phục cho tôn vẻ uy nghiêm. Dứt những hồi nhạc ầm ĩ, mọi người đứng im phăng phắc. Chiếc rèm gian giữa điện vén lên, hoàng tùng cùng công chúa đi ngang nhau xuống mấy bậc thềm. Tùng mặc quốc phục An Nam, chàng đội khăn nhiễu tam sang, mặc áo vóc điều và đi giày thêu. Những thức ấy chàng mới sắm. Cách phục sức làm lạ mắt người Chiêm Thành. Cách phục sức làm lạ mắt người Chiêm Thành, nên họ đều trố mắt nhìn vẻ phong nhã của chú rể, trái với cái vẻ oai hùng mọi ngày khi chàng mặc nhung phục của võ tướng. Sự im lặng càng làm tăng vẻ kính cẩn. Theo sau cô dâu chú rể là vua, hoàng hậu, hoàng tử và dăm vị hoàng thân râu bạc phơ phơ. Tùng tiến đến bàn thờ tơ hồng, chàng thắp hương cắm vào bát, rồi thong thả đứng trước, chắp hai tay lầm nhầm khấn. Cô dâu tươi như hoa, đứng cạnh, nhưng sau độ một bước chân. Khấn xong, chàng vái bốn cái, và công chúa cũng làm theo. Tùng nói với vua, đó là bàn thờ ông Tơ Hồng bà Nguyệt Lão, chứng minh cho cuộc phối hợp của hai con, và phù hộ cho vợ chồng con Bách Niên Giai Lão. Hoàng hậu vui vẻ gật đầu. Vua nói, bây giờ tướng quân làm lễ gia tiên. Dạ, bởi vì khi đã thành vợ chồng rồi mới trình diện tổ tiên. Đáng lẽ trước khi tế Tơ Hồng, vợ chồng con phải lạy nhau. Vợ lạy chồng hai lạy, chồng vái lại một vái, cùng nhau uống chén rượu hợp cẩm. Nghĩa là đôi trai gái trước hết phải thề với nhau, kết nghĩa trăm năm, rồi sau mới khấn thần minh chứng giám. Dạ, lễ nghi bên quý quốc hay thật, thực là nước văn hiến. Đến trước bàn thờ gia tiên, Tùng cũng thắp hương và khấn khẽ. Nhưng trong khi chàng đứng lẩm nhẩm, tự nhiên hai dòng nước mắt trào ra. Công chúa hiểu tâm sự chồng, cũng lấy khăn chấm mắt. Vua và hoàng hậu thở dài nhìn nhau. Khấn xong, Tùng chắp hai tay giơ lên ngang đầu, xuống gối lên gối bốn lượt. Công chúa không biết lễ, nàng uốn lưng gục đầu xuống để tỏ vẻ thành kính. Lễ xong, Tùng quay lại, ngậm ngùi nói, xin bệ hạ tha thứ cho tôi đã quá động tâm. Không muốn Tùng nói thêm, vua gạt đi. Những phút động tâm đã qua, xin tướng quân chớ nhắc lại. Tướng quân nên nhớ hôm nay là ngày cưới, ngày vui vẻ của một đời người. Tướng quân nên quên hết mọi sự mà tươi tỉnh đón lấy hạnh phúc mới. Đa tạ bệ hạ, bây giờ tôi xin phép bệ hạ cho tôi được thay áo. Tướng quân cứ tùy tiện. Nhanh nhẹn Tùng lên thềm và vào trong nhà. Mọi người chờ đợi, thì thào nhỏ to với nhau. Mỗi người nhìn công chúa bằng một ý nghĩ. Một lát, ai nấy đều quay cả lại phía thềm. Hoàng Tùng hiện ra, lẫm liệt trong bộ nhung phục gọn ghẽ, khiến sự im lặng làm tăng vẻ oai hùng. Tùng nói với vua, tôi lấy địa vị là một người tướng lại tạ vua nước tôi, nên phải mặc lễ phục cho phải phép. Dứt lời, chàng nghiêm trang đứng trước bàn thờ thắp một bó hương. Chàng nhìn làn khói xanh tỏa lên không, màn mác bay theo gió về phía bắc. Lần này thì chàng khấn to, trước bàn thờ tổ quốc, tôi là Hoàng Tùng, xin Đại Nam Hoàng đế tha tội cho tôi. Tôi ăn lộc nước, ơn nặng chừa báo đền được mảy may, chẳng dè bị thua trận, lạc sang bên địch. Đáng lẽ tôi theo các bậc tiền bối, chịu những hình phạt nhục nhã đau đớn, để rồi là ma làm quỷ, kết oán hờn người hời xuống suối vàng. Nào ngờ vua hời nhẫn nại, chịu hết những lời khiêu khích, những cử chỉ khinh mạn, lại gả công chúa cho tôi. Tôi đã tự hào là không làm gì nhục nhã cho đất nước. Tôi nhận lời mà rất xứng đáng là người An Nam. Tôi làm rể nước Chiêm Thành trong danh dự. Vậy xin cửu trùng soi xét đến tấm lòng tôi. Không lúc nào tôi quên tôi là người An Nam. Không bao giờ tôi không nghĩ đến Giang Sơn Tổ quốc. Tôi sống ở đất Chiêm. Đối với nước An Nam tôi là người chết. Nhưng nếu tôi không muốn chết, hẳn là còn cần cho người Chiêm mến phục, kính sợ người An Nam. Vậy vợ chồng tôi xin tại Tổ quốc và Đại Nam Hoàng đế. Khấn đoạn, chàng vái năm vái. Công chúa bắt trước chồng, rồi rón rén lùi về phía sau. Tùng tiến đến bàn thờ trời đất để làm lễ tuyên thệ. Chính vua tự tay đốt hương. Một hồi trống chiêng nổi dậy. Hoàng tử hò một tiếng to. Văn võ bá quan nhích gần, đứng thành hình bán nguyệt trước mặt vua. Vua nói to, hoàng tướng quân làm lễ trước thiên địa là từ nay đứng trung lập. Tiếng nhạc im lặng. Vua hỏi, xin tướng quân vào làm lễ. Tùng Đường Bệ thong thả đứng giữa hỏi. Tâu bệ hạ, bệ hạ muốn tôi thề thế nào? Vua gật đầu. Phải, ta nên bàn kỹ câu thề đã. Tôi nghe nói bên quý quốc, người ta hay lấy tính mệnh ra để đảm bảo cho lời nói thực. Tùng cười. Bệ hạ nói rất đúng. Bên nước tôi, người tôi thề rằng nếu trái lời sẽ bị chết, chết một cách khổ sở. Nhưng tôi tưởng đối với tôi, lời thề ấy vô hiệu. Tôi chẳng đã là người An Nam chết rồi hay sao? Và tôi ở Chiêm Thành, dù chẳng thề mà dù chẳng quan tâm đến việc đời, thì tính mệnh tôi đã vững vàng gì? Công chúa hiểu ý, nhìn Tùng bằng đôi mắt trách móc. Vua nói, không, tướng quân chưa nghĩ lầm. Bên quý quốc, người ta lại đem cả tổ tiên ra để thề phải không? Phải, nhưng lời thề ấy nào có công hiệu. Tổ tiên là người đã khuất, mà ai phải chết đến hai lần? Và lại ta nên để người đã khuất được nằm yên nơi chín suối, không nên mỗi chốc lại nhắc nhỏm đến. Ta nên chịu trách nhiệm sự hành vi của ta là hơn. Vậy tướng quân thề thế nào? Hay tướng quân thề rằng xin chịu đựng sự trừng phạt của trời? Trời là cái mình tưởng tượng ra để lấy một vị vô hình mà thành kính. Đó là đối với kẻ có tri thức thấp kém. Sự thực, lương tâm mới là viện tư pháp tối cao, xét đủ các việc từ bé đến lớn. Xin tướng quân thề với lương tâm. Nghĩ ngợi một lát, Tùng cười. Việc này thề với lương tâm thì thật trái ngược. Vậy tướng quân nghĩ kỹ, tôi xin để tướng quân chọn lời thề. Hoàng Tùng đứng lặng để nghĩ ngợi, ai nấy nghiêm trang đợi. Đôi ngọn nến lấp lánh như đôi mắt sáng, khói hương như cảm lòng người bay lên đến trời. Một lát, Hoàng Tùng thắp bó hương khác, sàng sàng nói. Tôi Hoàng Tùng, 24 tuổi, lấy danh dự là một người An Nam đứng thề trước người Chiêm Thành, là từ nay tôi trung lập, không lo nghĩ đến việc nước, không thiết tha đến việc đời. Là người An Nam, tôi phải giữ lời hứa. Giữ lời hứa tức là tôi giữ danh dự cho người An Nam. Rồi vừa cắm hương vào bình, chàng vừa nói tiếp. Nhất là người An Nam hiện nay đứng thề trước mặt người Chiêm Thành. Thề xong đầy kiêu ngạo, Tùng nhìn mọi người. Tiếng thì thào nổi dậy khắp đó đây. Vừa cười lạt không nói gì. Nhưng hoàng tử không giữ nổi tính hung hăng của tuổi trẻ, nối lời bằng giọng gay gắt. Và nếu người An Nam muốn còn danh dự đối với người Chiêm Thành. Nhưng hiểu hoàng tử và muốn làm sai ý câu sắp tiếp, vua gạt đi. Thì người An Nam với người Chiêm Thành từ nay là anh em. Tiếng reo hò ầm ĩ nổi lên, vua đắc chí mỉm cười, tuyên bố lễ tất. Chương 7. Trong hoàng thành nhưng xa hoàng cung, vua Chiêm xây dựng cho vợ chồng Tùng một ngôi nhà. Là bởi vì vua sợ Tùng ở gần là một sự nguy hiểm cho ngài, nuôi ong tay áo. Theo ý Tùng, nhà ấy làm theo kiểu An Nam, đúng như nhà chàng ở nơi quê. Ấy là một cái nhà gỗ lợp tranh năm gian, phía trước là sân gạch, có tường hoa và bể nước. Áp mái hiên, dưới sàn bằng nứa đan mắt cáo, cạnh cột bày những chậu lan, sói, hồng, và ở giữa sàn là cái bể con, có hòn non bộ mọc nhô cao trên làn nước xanh trong. Trên đỉnh đá, một cây si giả cằn, lá nhỏ lăn tăn, rủ rễ thẳng xuống. Và ở đầu gành, ở trong hốc, những tượng sảnh ngư, tiều, canh độc hoặc điển tích trong Tam Quốc, gắn chặt trên mặt rêu xanh. Ở nhà ấy, chàng cũng vội được cơn nhớ quê hương. Nhưng một đôi khi nhìn xung quanh, thấy cảnh khác hẳn nơi chôn rau cắt rốn, chàng không khỏi ngậm ngùi. Nhưng công chúa thật khéo chiều chuộng chàng. Chàng muốn gì nàng cũng vâng theo. Đến nỗi chàng bắt nàng đội khăn, vận quần áo An Nam, nàng cũng không trái ý. Nàng gọi thợ cắt vải và khâu ngay. Hôm nhà cửa đồ đạc bày biện xong xuôi, buổi sáng chàng theo thói quen, pha chè ngồi uống nước với vợ. Công việc pha chè, chàng dạy nàng và nàng đã làm rất khéo. Nàng nâng chén nước bằng hai tay đưa cho chồng và nói. Bây giờ tôi cũng thành nghiện chè tàu, hương vị nó thực thơm ngon. Tùng uống một ít gật gù. Công chúa khéo tay quá. Nàng sung sướng mỉm cười, cũng nhấp một hụm nhỏ. Hai vợ chồng chuyện trò với nhau có vẻ tương đắc lắm. Bấy giờ nhân vui miệng và được lúc nhàn rỗi, nàng mới dám hỏi một điều mà ít lâu nay nàng vẫn ngập ngừng. Hôm nay được thưởng thức chén chè ngon, tôi muốn thưa tướng quân một câu chuyện. Tùng gật đầu. Công chúa cứ nói. Vợ chồng lấy nhau, trời đã xe cho hai người như một, nên tôi muốn rõ qua loa về gia thế tướng quân. Không biết điều ấy, tôi cho là lỗi đạo làm vợ. Tùng cười. Tôi vẫn chưa có dịp nói câu chuyện ấy, là vì tôi sợ nhắc nhỏm đến tôi lại nhớ quê hương. Chính vì cũng nghĩ thế mà tôi không dám hỏi tướng quân. Nhưng đã là vợ chồng, tôi không biết không được. Công chúa nói rất phải, không những tôi cần nói cho công chúa nghe, vì ta đã lấy nhau. Vả chăng ăn ở với nhau một ngày cũng là nghĩa, mà công chúa đối với tôi thực là vợ hiền. Công chúa không khác gì một người đàn bà an nam. Cho nên được người vợ như công chúa, tôi rất mãn nguyện, có thể quên được hết mọi sự. Rồi cầm chén chè uống cạn một hơi chẳng tiếp. Tôi bổ côi cha mẹ. Cha tôi mất năm tôi lên ba, mẹ tôi cũng về theo năm sau. Thành thử từ năm lên bốn đến nay, tôi được nhờ bác ruột tôi nuôi nấng gây dựng cho. Công chúa ngậm ngùi hỏi, bác là anh ruột thầy mẹ à? Tùng gật đầu, là anh ruột, bác tên là Hoàng Cừ, theo nghề binh từ thuở nhỏ. Bởi vậy bác giáo dục tôi nối nghiệp nha. Công chúa gật đầu. Cho nên tướng quân võ nghệ cao cường là phải. Tùng cười. Nếu cao cường tôi đã không được làm phò mã nước Chiêm Thành. Công chúa vui sướng. Tướng quân làm phò mã nước Chiêm Thành là do duyên trời định sẵn cho tôi được hầu việc nâng khăn sửa túi, chứ không phải vì tài nghệ kém người. Ai có thể bách chiến bách thắng được. Ấm chè tàn, Tùng đứng dậy, cùng vợ ra sân đứng dưới giàn hoa. Tùng chỉ hỏi non bộ nói, trong bể thiếu vài con cá vàng. Con cá vàng mình nó vàng, bụng nó to, đuôi nó xòe như lá cờ. Nó lội uốn éo rất mềm mại. Ở vùng quê tôi không có núi, nên nhà nào cũng có hòn non bộ. Chứ quanh đây núi rừng sẵn, chơi cái này là thừa. Rồi ngồi xổm xuống đất, chàng nhẹ nhàng uốn cành cây si. Bỗng chàng thở dài. Công chúa hỏi, cớ sao tướng quân có vẻ buồn? Tùng chối, không, tôi tưởng tướng quân có điều gì nghĩ ngợi, thì đã là vợ chồng, ta chẳng nên giấu nhau một mảy may. Tôi không muốn tướng quân buồn mà không nói, vì nếu có phải lỗi của tôi, khi tôi mới biết mà sửa đổi, nếu không, chính tôi phải băn khoăn. Tùng cười, công chúa rất yêu chiều tôi vì công chúa mà quên được nhớ nhà nhớ nước. Nhưng này tự nhiên trông thấy cây si, tôi lại cảm thương đến thân thế tôi. Cảm thương làm sao? Cây si vốn là một thứ cây lớn, mọc trên bờ nước, nó rườm rà những lá cùng rễ. Thế mà nay nó mọc trên hòn đá này. Vì không có đủ chất nuôi thân, nó phải còi cọm, thì cây si có khác gì tôi đâu. Cây si không nảy nở tung hoành được, vì nó ở vào nơi không đúng chỗ. Công chúa cười. Nhưng cây si cao lớn kia có ai thiết tha đến nó làm gì? Có mọc trên non bộ, nó mới được người ta uốn nắn thành một thứ đẹp mắt. Nó đẹp mắt vì nó làm cảnh cho chủ nhân. Nó phải uốn nắn cằn cỗi theo ý chủ nhân. Buồn cho đời sống của nó bị tù hãm. Nếu không ít ra cũng có tí bóng mát, được chút ích cho khách qua đường. Công chúa lặng yên, tổng tiếp. Thì thân thế tôi, chẳng giống thân thế cây si là gì. Bây giờ tôi cũng là một vật vô dụng, làm cảnh cho mọi người. Công chúa cãi. Sao tướng quân quá bi quan? Tướng quân được vua cha trọng vọng, đình thần nể vì, nhân dân kính phục. Là vì công chúa cả, vì cảm thân làm cảnh, nên tôi ít ra ngoài khu hoàng thành. Nhiều bận công chúa muốn cùng tôi đi chơi trốn thôn quê, để xem phong cảnh xét phong tục. Nhưng tôi chối từ, tôi không muốn người Chiêm Thành gặp tôi. Người ta gặp tôi, ai cũng nhìn tôi chòng chọc như ngạc nhiên nhìn một quái vật, nếu không là hàn học nhìn một kẻ thù. Xin tướng quân chớ nghĩ ngợi vẩn vơ, có hại cho tình vợ chồng. Không, tôi đã nhận xét điều ấy rất rõ rệt. Cứ ý tôi, thì dù người nước nào cũng là người cả, rất có thể thân thiện với nhau. Tôi đã đem lòng thành thực để giao thiệp, nhưng người ta vẫn nghi kỵ tôi và dò xét tôi. Người ta để ý tôi từng cử chỉ, từng lời nói. Bởi vậy tôi càng phải thận trọng. Công chúa nhìn chồng nói, ấy có lẽ vì tướng quân nghi kỵ người ta trước. Không, tôi là một người an nam, nên tôi phải thận trọng trong ngôn ngữ cử chỉ. Nếu không, người ta sẽ suy tôi mà xét cả nước tôi. Vốn hai nước hai phong tục lễ nghi, tập quán nhiều chỗ không giống nhau, nên tôi cần phải giữ gìn. Không, thế thì hôm nay ăn cơm xong, tướng quân cùng tôi đi ngựa ra ngoài hoàng thành. Tướng quân phải gần người Chiêm Thành, thì người Chiêm Thành mới hiểu rõ được tướng quân. Và một khi đã hiểu nhau, thì mới có thể thân ái được. Biết đâu vì có tướng quân ở bên này, mà người Chiêm Thành mới yêu mến người An Nam, và cũng do tướng quân mà người An Nam mới yêu mến người Chiêm Thành. Tôi rất mong thế, và tôi mong rằng hai nước sẽ mãi mãi giữ gìn cuộc hòa bình. Có hòa bình, thời nhân dân mới vui vẻ làm ăn, trong nước mới có cơ thịnh vượng. Không có chính sách nào hay được cho bằng làm cho người ta được bình yên, cơm no áo ấm. Công chúa gật đầu. Thật vậy, bình yên, cơm no áo ấm, hoàn cầu sẽ là cảnh bồng lai. Hoàng Tùng cười. Và người đi sứ sang nước Trung Hoa hoặc nước tôi, không phải làm những bài thơ như mấy bài hôm nọ công chúa cho tôi nghe. Nói đoạn, chàng lên giọng ngâm lại bài thơ của sứ giả Chiêm Thành, mà ít lâu nay những lúc buồn bã hoặc cao hứng, chàng vẫn ngâm và phục là hay. Thanh trướng phủ lâu, lâu phủ độ, viễn nhân tống khách thử kinh qua. Tây phong dương tử, sang biên liễu, lạc diệp bất như, quy tứ đa. Rồi động hồn thơ, chàng ngâm cả bài của Đăng Dung. Thế sự du du nại lão hà, vô cùng thiên địa nhập hàm ca. Thời lai đổ điếu thành công sĩ, vận khứ anh hùng ẩm hận đa. Chí chủ hữu hoài phù địa trục, tẩy binh vô lộ vãn thiên hà. Quốc thù vị phục đầu tiên bạch, kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma. Việc đời bối rối tuổi già vay, trời đất vô cùng một cuộc say. Bần tiện gặp thời lên cũng dễ, anh hùng lỡ bước ngẫm cùng cay. Vai khênh trái đất mong phỏ chúa, giáp gột sông trời khó vạch mây. Thù trả chưa xong đầu đã bạc, gươm mài bóng nguyệt biết bao dày. Chương 8. Mặc xong bộ quần áo mới vào người, công chúa ra đứng trước gương để ngắm. Nàng cười sảng sặc. Là vì nàng thấy lố lăng quá, nàng không ngờ chính lại là nàng. Hoàng Tùng âu yếm nhìn vợ nói. Lần đầu lạ mắt, nhưng lần sau quen dần. Tiếc rằng tôi là đàn ông, nên sắm sửa còn vụng. Công chúa vẫn cười, đỏ mặt lên mà cười. Đáng lẽ tôi phải đứng đắn hơn, thì vẻ mặt mới hợp với cách phục sức nghiêm trang này. Tùng chải lại món tóc gáy và vuốt lại đường ngôi cho vợ. Không hề gì, công chúa cứ cười, tự do mà cười. Cười một lát cho thật thỏa thuê, nàng mới sổ khăn, cởi áo cởi quần và tụt đôi dép ra. Bây giờ tôi lại là người Chiêm Thành. Tôi xin tướng quân dạy lại cách chải đầu và vấn khăn lượt nữa. Tôi chưa thuộc. Phải, công chúa lấy chồng An Nam, nên biết cách ăn mặc của An Nam cho thành thạo. Lần này nàng rẽ đầu lấy và lóng cóng cuốn chiếc khăn nhiễu ra ngoài nạm tóc dài. Tùng gật đầu. Và sau hết, nàng cũng cuốn nổi vòng khăn vào đầu. Tùng gật đầu. Khéo lắm. Hẳn tướng quân coi vui mắt hơn là thấy tôi ăn mặc quần áo Chiêm Thành. Tùng âu yếm. Lẽ tất nhiên, nhất là đến hôm Tết Nguyên Đán này, tôi được trông thấy vợ tôi hoàn toàn là người An Nam. Nhưng chỉ có bề ngoài thôi. Thấy chồng xa sầm nét mặt, công chúa vội tươi vui nói chữa. Nhưng thay đổi dần dần, từ bề ngoài đến bề trong. Hoàng Tùng thở dài. Nhiều lúc ở bên này, tôi rất nhớ quê hương. May được công chúa yêu chiều, nên tôi khuây khỏa. Nhưng vài hôm nữa là Tết Nguyên Đán, nên tôi nghĩ rằng nếu tôi không được thấy xung quanh tôi những phong vị màu sắc An Nam, thì tôi đến phát khóc mất. Công chúa ngậm ngùi. Thì tướng quân bắt gì, tôi đâu dám cưỡng lời. Tôi sẽ dọn một bàn thờ, có cỗ bàn linh đình để cúng vọng tổ tiên. Trong cỗ có cả bánh gì nhỉ? Bánh chưng. À phải, bánh chưng, rồi tướng quân dạy cho tôi làm nhé. Gọi là gói. Phải, gói bánh chưng. Tôi những nghe tướng quân tả cái bánh chưng mà đã thấy thèm ăn. Vài hôm nữa, chính miệng tôi được nếm thứ bánh quy hóa ấy. Bên nước An Nam, ngày Tết mà không có bánh chưng thì không ra Tết. Thiếu gì thì thiếu, chứ không thiếu được bánh chưng. Tôi muốn tướng quân ăn Tết ở Chiêm Thành, mà vẫn tưởng là ở trong đất nước nhà. Cần thứ gì, tướng quân cứ bảo. Khó khăn mấy tôi cũng phải kiếm cho kỳ được. Đến ngay như quần áo An Nam của tôi, tướng quân còn được vừa ý nữa là. Nhưng có nhiều thứ, tôi muốn cũng không được. Tôi cam đoan sẽ có. Tùng lắc đầu. đặt tay lên vai vợ dịu dàng nói. Không thể có, là sự sum họp trong gia đình. Chàng bùi ngùi thở dài, công chúa cũng thở dài không đáp. Tùng nói, ở bên tôi, ngày Tết là một ngày đoàn tụ, dù ai đi làm ăn xa xôi đến đâu, Tết đến cũng cố về cho được nơi quê hương, để chung sống với cha mẹ anh em họ hàng bè bạn. Lỡ xa ai không về được, thì cả mọi người nhắc nhòm, lo âu, mà kẻ vắng mặt cũng tự thấy buồn tủi. Tự nhiên Tùng nghẹn ngào, công chúa khuyên giải. Tôi tưởng làm trai chỉ ở bốn phương, đã đành nên tha thiết đến quê nhà. Nhưng lỡ xa phải xa, thì nên tìm cách quên đi. Tùng gật đầu. Phải, và quy vào số để tự an ủi. Từ ngày tháng chạp tới, tôi nhớ những cơn gió bấc căm căm, những buổi mưa phùn ẩm ướt. Hồn đất nước lúc nào cũng lẩn quất bên mình tôi. Nên tôi mới yêu cầu công chúa để cho tôi sống một đôi chút bằng cách an nam. Thì tướng quân đã vừa ý. Tôi cảm ơn công chúa. Tôi thiết tưởng nếu tướng quân ở bên nước nhà lại được nhà vua cử đi trấn thủ ở nơi xa, thì Tết năm nay cũng phải vắng mặt ở gia đình. Cái đó đã hẳn, và lẽ tất nhiên tôi nhớ nhà. Công chúa mỉm cười. Thì đây là nhà của tướng quân. Tướng quân sẽ là thủy tổ của một họ hoàng sinh sôi đông đúc bên chúa Chiêm Thành. Rồi ta sinh con đàn, con đàn sinh ra cháu đống, gia đình ta sẽ đông vui. Đông vui thì cố nhiên đông vui, nhưng còn ta không hoàn toàn là An Nam, không hoàn toàn là Chiêm Thành. Nó có một nửa máu Nam, một nửa máu Chiêm. Rồi cháu ta có một góc máu Nam, ba phần máu Chiêm. Rồi chắt ta, rồi chút ta, nó sẽ hoàn toàn là người Chiêm. Ngay như con ta, nó sẽ không biết cái An Nam là cái gì. Tôi nói vậy không sợ phật lòng công chúa, vì biết công chúa đại lượng, và tôi coi là câu chuyện vợ chồng nói mảnh với nhau. Công chúa gật. Phải, tôi quên tôi là người Chiêm, thì tướng quân cũng nên quên mình là người An Nam. Ta chỉ nên lấy tình vợ chồng mà ăn ở yêu quý nhau. Tôi muốn quên, và hình như nhiều lúc tôi đã quên. Nhưng khi tôi nói câu nào làm công chúa phật ý, tức là khi ấy tôi quên đấy. Mong công chúa hiểu cho. Xin tướng quân bỏ những lời nói khách sáo này đi. Ta nên thân mật mà ăn ở với nhau. Đã thân mật, ta có thể nói thẳng những điều mà trong bụng ta nghĩ. Ta không cần dè dặt. Công chúa khuyên tôi như vậy, tôi xin theo dần. Nhưng xin công chúa hiểu cho rằng, đối với công chúa, tôi là một người chồng thân mật thì được. Nhưng đối với người Chiêm Thành, tôi chỉ là một người An Nam. Sở dĩ tôi phải dè dặt từng lời nói, đắn đo từng cử chỉ, là do tôi sợ người Chiêm lấy tôi ra để suy rộng cả một dân tộc An Nam. Rộng cả một dân tộc An Nam. Công chúa lắc đầu. Người đời vốn có tính vơ đũa cả nắm. Nhưng ai lầm mặc ai, mình cố sống theo lẽ phải. Tôi tưởng làm người mà muốn sống cho vui vẻ, trước hết ta trở nên nghi kỵ nhau. Do sự nghi kỵ, nó thành ra hằn học nhau, chỉ trông thấy cái xấu của nhau mà thôi. Tôi tưởng muốn yêu nhau nên chịu đựng lẫn nhau, chỉ nên trông thấy cái tốt. Tùng gật đầu. Công chúa lạc quan quá. Mà ở vào địa vị công chúa, có gì có thể làm công chúa bi quan được? Nhưng nay tướng quân đã là chồng của vị công chúa lạc quan, há còn nên bi quan mãi nữa hay sao? Hai vợ chồng nhìn nhau cười, cái cười thật nhẹ nhàng, giòn giã vì sung sướng. Chương 9. Bữa cơm mà vua Chiêm Thành mời Tùng ăn hôm nay là bữa cơm gia đình của bố vợ con rể thủ tạc trong lúc thân thiện. Chứ nó không như mọi bận, là bữa tiệc ngoại giao của vua Chiêm đãi một vị tướng quốc An Nam. Là vì ngoài vua, hoàng hậu, hoàng tử và công chúa ra, không có một vị quan nào trong triều. Nhất là không có quân lính vác gươm vác giáo đi bách bộ ở ngoài sân, như để dình một sự phản bội. Bởi nhận thấy thế, nên hôm nay Tùng ăn nhiều, uống nhiều và nói nhiều, nhất là không để ý đến gì cả. Nhưng vua Chiêm thì đụng tâm, ngài uống rất ít và sai rót rượu cho Tùng thật nhiều. Đến lúc thấy con rể chánh choáng, ngài mới xoay chuyện đến câu ngài định nói. Ngài hỏi, nước An Nam ngoài tướng quân ra, còn có ai giỏi hơn không? Vì bị hơi men ám ảnh, nên Tùng không dè dặt nữa. Kể thì còn nhiều, nhưng hạng như thần chỉ là tầm thường, không đáng được nói đến. Hình như Nguyễn Văn Lang hiện nay được cử coi biên thùy cũng không phải bậc tướng tài, mà ở đây bọn quân tinh nhuệ đã kéo về một nửa để dẹp giặc mới nổi lên ở tỉnh gì miền Bắc. Cái đó thần không rõ, vì thần đi vắng đã lâu ngày. Trả lời xong, Tùng mới sực nghĩ ra là vua Chiêm Thành định dùng mình làm gián điệp để hỏi dò quân sự một cách khôn khéo, nên chàng đã toan cất chén lại hạ xuống ngay. Thần ít lâu nay xa nước nhà, mà nhất là từ khi làm lễ tuyên thệ trung lập, thần không muốn nói đến việc binh lính quân xa. Vậy xin Thánh Thượng miễn cho thần trả lời những câu hỏi ấy, cho thần được ăn bữa cơm ngon lành. Vua vò uống rượu, hoàng tử thật thà nói. Tướng quân rất có lý, xin vua cha chỉ nên nói chuyện gia đình mà thôi. Tùng đáp. Vâng, tôi vì Thánh Thượng thương yêu, được chọn làm phò mã. Tự nhiên ở địa vị một tên tử tù nhảy lên địa vị cao quý, lại được công chúa là vợ hiền. Hạnh phúc ở đời như thế là mãn nguyện. Tôi không mong về nước, vì ở đâu mà được vợ giỏi, gia đình êm ấm bằng ở đây. Hoàng hậu vui vẻ, rót rượu đầy cốc mình và uống cạn. Ta nghe công chúa nói đã có mang, thật là một tin mừng. Đứa con sẽ là cái dây liên lạc, nó ràng buộc tướng quân với hoàng gia. Dạ muôn tâu, vợ chồng dù một ngày cũng là nghĩa. Vua cho là Tùng trả lời khôn ngoan nên hỏi. Thế tướng quân không muốn trở về nước An Nam? Tướng quân quên nước An Nam hay sao? Tùng rót cho vua rồi đáp. Bao giờ thần cũng là người An Nam, khó có thể quên được nước An Nam. Vua gật đầu khen gượng. Tướng quân nói chí phải. Muôn tâu dù thần có xa nước tổ, dù thần có ở bên Chiêm Thành, lâu năm ăn ở theo lối Chiêm Thành, theo phong tục Chiêm Thành, thì cái tinh thần của thần vẫn là tinh thần An Nam. Tinh thần An Nam thế nào? Là cái tinh thần rất mạnh. Người An Nam sở dĩ còn sinh tồn được đến ngày nay là do có một tinh thần rất mãnh liệt. Vua gật gù vò nhấp rượu và khen. Người ái quốc thì dù ở trường hợp nào cũng vẫn ái quốc. Hoàng Tùng thấy vua lại gợi chuyện, chàng không dè dặt nữa. Nhưng người ái quốc chân chính ít khi nói ra miệng như thần. Người ái quốc là người hành động. Hoàng tử vẫn thật thà nói xen vào. Nhưng ái quốc cứ gì phải là người làm nghề vác gươm giáo hoặc làm chính trị như nhiều người lầm tưởng. Tôi cho ái quốc là những người bất cứ làm việc gì, nhưng phải thật bụng mà làm. Người cày ruộng mà chịu khó. Chẳng ích cho nước hơn là người làm quan rối trên lửa dưới hay sao? Cho nên ai cũng có thể gọi là ái quốc. Nếu mình hết lòng làm cái việc hợp với tài với sức mình. Tùng nhìn hoàng tử có vẻ kính phục về câu nói rất thông đạt. Hoàng tử tiếp. Còn như chỉ coi người cung kiếm hoặc người làm chính trị mới là có lòng ái quốc, thì nghĩa chữ ái quốc khí hẹp hòi và thành ra có tư tưởng bài ngoại. Tùng đáp. Mà cả loài người đều là anh em, rất dễ thân thiện với nhau. Vua cười để mỉa mai. Vậy mà nước Chiêm Thành cứ bị nước An Nam xâm lược hoài hoài. Tùng ngắt lời. Xin Thánh Thượng xét kỹ. Cũng có nhiều lần nước Chiêm Thành đem quân sang quấy rối nước An Nam. Hoàng tử thấy câu chuyện có vẻ gay gắt, nên nói để càn khéo. Đó là hai con hổ ở cạnh nhau, tất phải có phen xô xát. Nhưng nếu con hổ biết nghĩ rằng cùng một giống cả, thì sẽ lành với nhau ngay. Vua nghiêm trang nhìn hoàng tử. Hổ thì làm gì biết nghĩ? Hoàng tử đáp. Nhưng loài người phải nghĩ đến chỗ ấy. Vua cười. Ta e rằng một ngày kia, dân tộc ta phải chạy tản mát vào những nơi rừng núi xa thẳm, nhường đất cát phì nhiêu cho người An Nam. Tùng lắc đầu, không muốn câu chuyện đi xa quá. Việc này thuộc về tương lai, ta không biết mà cũng không thể bàn được. Thần đã từng được công chúa đưa đi chơi các nơi. Thần nhận thấy nước Chiêm Thành về các phương diện không kém gì nước thần. Nhưng chỉ đáng phàn nàn một điều là dân Chiêm Thành tín ngưỡng nhiều tôn giáo quá. Tôn giáo với thuốc viện là một. Vua gật đầu. Tướng quân nhận xét rất đúng, cho nên nước tôi cứ yếu hèn dần, mà nước An Nam thì hùng cường hơn mãi. Một dân tộc yếu hèn sống bên một dân tộc hùng cường, tai họa không phải nhỏ. Tùng cãi. Nước An Nam chẳng ở cạnh nước Trung Quốc hùng cường và rộng lớn đó hay sao? Nước thần xưa kia bị nước Tàu đô hộ hàng nghìn năm. Xin Thánh Thượng tưởng tượng 1.000 năm nó dài là ngần nào. Lấy ví dụ một người đẻ ra con đẻ ra cháu, cháu đẻ ra chắt, và cứ mãi mãi như thế, thì từ người thứ nhất đến người cháu thứ 40 là vào khoảng 1.000 năm. Trong 1.000 năm ấy, người Tàu đem văn hóa sang nước An Nam, Vậy mà nước An Nam không tiêu diệt, trái lại nó vẫn sống, oanh liệt mà sống, sống với một phong tục đặc biệt, với một tiếng nói riêng, với một lịch sử vẻ vang, dùng chữ Trung Hoa bằng giọng khác. Trong thời kỳ bị Trung Hoa đô hộ, biết bao nhiêu anh hùng nghĩa sĩ nổi dậy, chống lại với người Tàu. Đàn ông có, đàn bà có. Rồi từ ngày được độc lập, đã từng phen làm quân Tàu thất điên bát đảo. Nào Trưng Trắc đánh Tô Định, Lý Thường Kiệt thắng Tống, Trần Hưng Đạo diệt Kim, Lê Thái Tổ đuổi Minh. Nước Thần vẫn nhận là đàn em nước Tàu. Nhưng chừng nào ông anh không biết điều, thì liền làm cho ông anh phải hối hận tức khắc. Công chúa cười vui vẻ. Người An Nam hiếu chiến quá nhỉ? Hoàng Tùng lắc đầu. Không, trái lại rất ưa hòa bình. Người An Nam chỉ thủ phận, không có cao vọng. Nếu người An Nam có ý làm bà chủ hoàn cầu, thì cũng không phải không có dịp. Hồi ấy nhà Tống bên Tàu đem quân sang định xâm lấn nước tôi, thì vua nhà Lý sai Lý Thường Kiệt ra chống cự và đuổi đi. Nếu dân tộc tôi là dân tộc hiếu chiến, thì ngày ấy Lý Thường Kiệt đã đánh dấn và tất nhà Tống bị mất. Tôi không nói ngoa, vì rồi nhà Tống suy, bị nhà Kim lấy mất ngôi. Nhà Kim hùng cường, không muốn làm chủ Trung Hoa mà thôi. Còn đi xâm lấn cả các nước phương Tây. Nhưng đụng vào nước An Nam, thì tướng Trần Hưng Đạo đánh cho một trận quẻ lê kéo liệt. Như vậy đủ tỏ rằng thời bấy giờ nước An Nam mạnh mẽ là ngần nào, mà thanh thế quân An Nam to tát là ngần nào. Nhưng nước An Nam không làm thế, vì người An Nam ưa hòa bình. Công chúa thở dài, Hoàng Tùng tiếp. Người An Nam nào cũng có một lòng hy sinh cho đất nước. Lòng hy sinh ấy to rộng, không có bờ bến. Một người tướng có thể tử tiết, chứ không chịu sống hèn với kẻ thù. Tinh thần người An Nam mạnh mẽ ở chỗ ấy. Cho nên giống An Nam không thể tiêu diệt. Tôi không biết rồi sau lịch sử nước tôi thế nào, nhưng tôi dám chắc là tinh thần An Nam bao giờ cũng mạnh. Dân tộc An Nam sẽ vĩnh viễn, bởi vì nếu có tiêu diệt thì nước An Nam đã thành nước Trung Hoa từ lâu đời rồi. Vua thở dài chán ngán nói. Người Chiêm Thành nhu nhược quá, ta rất lo. Nhân lúc cao hứng, Tùng đáp. Nếu thần là vua Chiêm Thành thì thần phải chiếm Lục, Thủy, Chân Lạp. Có đất đai rộng rãi, ruộng nương phì nhiêu. Bởi vì nói cho cùng, đất đai có riêng của ai? Nó là của loài người, ai cũng có quyền dùng nó để ở. Nước mình chật hẹp phải thêm chỗ cho dân cư. Vậy sự đi chiếm chỗ ở là một lẽ rất tự nhiên, hợp với đạo trời. Vả lại mạnh thì được, yếu thì thua. Dưới một cây to, cỏ không thể mọc, cạnh một cây lớn cây nhỏ phải cỗi. Rừng có hổ lang thì cáo cầy không thể ở. Đó là luật của tạo hóa, loài người không trái được luật tự nhiên. Hoàng hậu cười. Đó là một đạo luật rất đáng phản đối. Tùng cũng cười. Nhưng trước hết ta nên phản đối vì tinh thần ta bạc nhược. Dân tộc nào chuộng vật chất thì dân tộc ấy chết yểu. Vua vẫn ngậm ngùi. Hôm nay tướng quân dạy ta một bài học rất hay. Tùng vui vẻ uống cạn cốc rượu. Thần phải cảm ơn người Tàu đã dạy cho dân tộc thần cái tinh thần mãnh liệt. Theo văn hóa Tàu, người nước thần ăn ở với nhau bằng chữ tình, tiêu khiển bằng những thứ hoa thơm mà không cần sắc đẹp. Nhưng vua không để Tùng nói hết câu. Ngài cho lệnh xới cơm và nói sang chuyện lúa gạo. Tùng biết vua có ý lảng chuyện nên nói một câu chót. Còn như thần, vốn sinh trong dòng họ khẳng khái, thì thần muốn làm con hổ cho người ta ghét còn hơn làm con lợn cho người ta thương. Thần sợ nhất những sự chiều chuộng êm đềm để dần dần tinh thần bị đầu độc. Chương 10. Ông già Hoàng Cừ ngồi xếp bằng tròn trên phản, cúi gầm nhìn cái bàn cờ gỗ để trước mặt. Có bảy vải quân rừng hình tròn. Ông đã ngồi như thế từ lúc ăn cơm sáng xong, chỉ thỉnh thoảng nhúc nhích để đi một quân hoặc để rít hơi thuốc lào, mà ông hút luôn, tưởng chừng như làn khói làm cho nảy ý. Phải, ông ngồi yên như một pho tượng, nhưng óc ông hoạt động lung lắm. Ông suy nghĩ về nước cờ. Ông đi thế cờ để bói một việc làm rất hệ trọng. Dưới mái tóc bạc phơ, trên trán ông hiện ra những nét nhăn như những nét thủy ba vẽ trên tranh. Vẽ quắc thước trong thân hình vạm vỡ, vết lịch duyệt ở nước da sạm đen như ghi cả cái ký vãng vẻ vang của ông tướng già ấy. Phải, sau bao nhiêu năm lấy tâm lực phụng sự đất nước, nay ông an dưỡng tuổi trời ở nơi quê hương, tiêu dao ngày tháng bằng chén rượu câu thơ, vườn hoa cây cảnh. Những thu ấy, ông chỉ hưởng một mình với người đầy tớ già là người bạn độc nhất của ông, bởi vì ông ở khu ấp xa làng. Mà bạn cùng tuổi về dần, còn lại người nào thì yếu đuối, năm thì mười họa có việc, bất sĩ họ mới đến thăm ông. Được những hôm có người đến chơi như vậy, tất ông làm cơm rượu để lưu khách, nói chuyện thời thế hoặc ôn lại việc xưa. Ngày thường, ông sống trong cảnh quạnh hiu với hai đứa cháu ngoại còn nhỏ tuổi. Ông chỉ có một người con gái lấy chồng xa. Bởi không có trai, nên ông nuôi Hoàng Tùng là cháu, gọi bằng bác ruột, bổ côi cả cha lẫn mẹ từ thuở nhỏ. Ông dạy Tùng cung kiếm và các môn võ khi về nghỉ ở nhà. Ông tiến cử Tùng với nhà vua. Bởi vì ông thấy ở người cháu ấy một chi khí anh hùng, có thể có một sự nghiệp lẫy lừng hơn ông nhiều. Nhưng từ hôm qua đến giờ ông buồn lắm. Tin Hoàng Tùng thua trận đã làm ông rụng rời chân tay. Lại kế đến tin Tùng chịu cái nhục làm rể vua Chiêm Thành, càng làm ông nghiến răng, căm giận đến phát sốt. Nhưng ông không nằm, ông vùng dậy cầm thanh gươm, chạy ra sân, chém vào hòn gạch bật lửa lên mà nguyền rủa thằng cháu vô liêm sỉ. Ông than với người đầy tớ già: "Ta không ngờ dòng dõi họ Hoàng lại nảy ra một đứa con khốn nạn thế." Người đầy tớ chắp tay thưa: "Dạ trình cụ, con chắc là một việc cực chẳng đã, mà biết đâu không phải là một mưu kế của cậu Tùng." Ông lắc đầu cười chua chát: "Mưu kế gì? Thế là nước An Nam mất một người." Người lão bộc vẫn khuyên xài: "Bẩm do cậu bại trận." Ông đập tay xuống giường quắc mắt nói: "Nhưng bên cạnh một thằng bại trận phải có một thằng người, một thằng người An Nam. Trước lời dụ dỗ ngọt ngào của kế mỹ nhân, của sự phú quý, thì lập tức phải nổi dậy cái tinh thần nòi giống An Nam, cái dòng dõi họ Hoàng, đầy lòng trung nghĩa, đầy sự kiêu căng mới được chứ. Chết vinh có hơn sống nhục không? Này nó chịu làm con của người Chiêm Thành, một giống người chỉ dình ăn sống nuốt tươi đất nước mình thôi. Nhưng cũng may, người Chiêm Thành mà cậu Tùng chịu làm con lại là vua. Vua hay dân thì vẫn là người, mà người của nước định chiếm nước ta là người thù của dân tộc ta." Người bố già thở dài, đăm đăm nhìn chủ. Hắn bèn làm rượu mời ông uống say để ông đi ngủ, đừng nghĩ ngợi buồn phiền. Và cũng không biết đêm qua, ông có chợp mắt yên hay không. Sáng nay hắn làm cơm sớm ông sơi, rồi khi ông đã ngả ngả say hắn nói: "Bẩm dễ đến ngoại 40 năm nay cụ không đánh cờ." Hoàng Cừ ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: "Phải, vì ta bận túi bụi về công việc, có lúc nào được nhàn rỗi đâu." "Dạ ít lâu nay cụ thật nhàn rỗi, mà cụ cũng quên cuộc tiêu khiển ấy." Hoàng Cừ lại gật đầu: "Nhưng từ hôm nay trở đi ta lại bận bịu quá mất rồi." Bỗng vụt nghĩ ra một ý, ông nói: "Giá có bàn cờ và người đánh, hôm nay ta chơi một ván cũng hay." Là vì không phải ông muốn giải buồn cho qua thì giờ, nhưng chính ông định mượn bọn tướng quân xe pháo voi ngựa ấy để bói một quẻ trước khi đi Bình Chiêm Thành. Ra trận mà bói bằng cờ, ông cho là rất hợp. Thấy chủ chung ý mình, người lão bộc sung sướng quá. Hắn bèn chạy vào buồng riêng, lấy cái bàn gỗ sơn và cái túi trong lọc cọc những quân cờ. Hắn đã mượn những thứ này để từ sáng sớm, định để từ nay mời chủ ngày ngày chơi một ván với hắn, vì hắn cũng là tay cao cờ. Đã để tâm trí vào cuộc này, hắn không lo phiền vì ông nghĩ vẩn vơ, hại cho sức khỏe. Bày xong quân vào bàn, để quân trắng về phía chủ, hắn gãi tai nói: "Dạ lạy cụ cho phép con được hầu cụ một ván." Hoàng Cừ gật đầu: "Được, càng vui." Lão bộc ngồi xổm dưới đất, nhường cho chủ đi trước. Vì chánh choáng và khinh chiến, nên chẳng mấy chốc, ông để cho bố già chém liền một pháo vào một mã. Lúc ấy ông mới giật mình, nhưng không núng trí, ông bắt đầu thận trọng, nhăn trán lại để tính nước đi quân. Hai thầy trò yên lặng, dùng sức óc tưởng tượng để giản thế. Thật là một cuộc đánh trận giả tốn rất nhiều công phu. Bao nhiêu mưu mô mẹo mực, bao nhiêu mánh khóe tài năng, bao nhiêu thông minh, bao nhiêu đức tính của mỗi người đều phô bày hết ra trong những quân sừng trên mặt bàn gỗ sơn đen. Chủ tính toán đã kỹ càng, nhưng đầy tớ không thiếu kín đáo. Rút cục đến đúng ngọ, vẫn chưa phân thắng bại, và mãi đến lúc bóng nắng ra ba hòn gạch ở sân, thì Hoàng Cừ mới thấy bí. Bởi vì bên ông kém quân, mà chỉ còn một nước nữa thì thua. Thật là hồi hộp. Ông lại vờ lấy điếu, giặt thuốc và hút, và cắm mặt xuống bàn cờ mà suy nghĩ nước gỡ. Chỉ còn một nước nữa, ông thua, tức là điểm rất xấu. Ông lại hút thuốc. Từ nãy ông hút thuốc luôn, nhưng ông không lộ vẻ gì là rối trí. Ông đường tính toán để đổi thế thủ ra thế công, xoay thế bại ra thế thắng. Xoay bại ra thắng, tuy không phải việc dễ, song không phải không thể. Hơn 40 năm trong nghề binh, ông đã từng trải bao phen vào sinh ra tử. Nhiều lúc tính mệnh cả đoàn quân như chỉ còn treo bằng sợi tóc. Vậy mà chỉ một cái khua tay, theo một cái vụt nghĩ của thiên tài, đầu tướng địch đã rơi xuống đất trong chớp mắt. Cho nên đến lúc càng bí, ông càng bình tĩnh và càng tin tưởng ở sự thắng cuối cùng. Thế trận trên bàn cờ vẽ ra như sau này. Vậy thì bên trắng của Hoàng Cừ chỉ còn có 5 quân, một tướng, 2 xe, một pháo và một tốt. Mà bên đỏ của Lão Bộc còn những 8 quân, một tướng, một sĩ, một tượng, 2 xe, một pháo, một mã và một tốt, mà quân nào cũng đứng ở địa vị ghê gớm. Chúng chia nhau vây kín tướng của bên địch và sẵn sàng bảo vệ tướng nhà một cách dũng mãnh. Lão Bộc sắp được ca khúc khải hoàn, nên để mặc chủ trầm ngâm một mình với 5 quân cờ hèn yếu sắp hàng phục đến nơi. Hắn bưng mâm cơm xuống nhà dưới, vội vàng và cho chóng xong bữa, để sửa soạn nghe tiếng chủ khen là cao. Nhưng Hoàng Cừ vẫn nhăn trán lại để tính lẩm bẩm một mình. Lên pháo để chiếu tướng. Không được, tượng sẽ về chỗ cũ để ngăn lại. Lên xe tiền một nước để chiếu tướng cũng không xong. Tượng, mã đó, địch quân sẽ dùng để ngăn. Dù có bị mất với xe mình, thì quân này cũng không hoàn toàn định mệnh với những quân xe đỏ. Đứng tuy xa, nhưng không có quân nào cản trở. Và tướng ấy chỉ cần lên một bước là đủ tránh cuộc xô sát của bọn ngựa voi xe. Lúc này là lúc phải hết sức hà tiện máu. Đi quân như vậy chỉ là giằng co, kéo dài cuộc cờ thêm một nháy mắt, để vẫn tới một sự bại trận hiển nhiên. Ông vin xe điếu, miệng hút, mắt chòng chọc vào quân tốt mà từ nãy ông chưa để ý đến nó. Bỗng ông vỗ đùi reo lên. Được rồi! Lão Bộc lật đật chạy lên. Ông tủm tỉm cười hỏi. Ai được? Người bố già chưa hiểu bèn ngắm bàn cờ và nhìn ông bằng đôi mắt ngạc nhiên. Vì thấy ông quả quyết lạ lùng, hắn chỉ cho rằng ông đã say nên loạn óc. Hắn không dám đáp, có lẽ hắn không dám nói là ông thua. Nhưng ông lại vừa rung đùi vừa hất hàm hỏi. Ai được? Không thể không trả lời, nên hắn ngồi xuống chỗ cũ và thưa. Xạ lấy cụ con được. Hoàng Cử phá ra cười và di đầu ngón tay trỏ vào quân xe tiền. Và vừa nhìn tên đầy tớ già một cách mỉa mai, ông vừa xê dần dần quân cờ ấy đi ngang vào sát tướng để chiếu. Bố già mỉm cười. Bẩm cụ bỏ xe. Ông cũng mỉm cười và gật đầu. Cờ bí thì thí xe, đó là lẽ hy sinh. Xạ xin phép cụ. Dứt lời, hắn cầm quân xe bỏ ra ngoài và lên tướng vào chỗ ấy. Hoàng Cử mừng rỡ, lại dí đầu ngón tay trỏ vào quân xe hậu. Quân quý nhất vì mạnh nhất trong lúc thường, nó quý hơn nữa trong lúc này, bởi vì nó là một quân mạnh độc nhất của một trận, chỉ còn lơ thơ có 4 quân yếu ớt. Ông lại từ từ xê nó đi ngang vào trước mặt tướng để chiếu. Bẩm cụ lại thí xe. Ông vẫn mỉm cười gật đầu. Thì có làm sao? Không nghĩ ngợi, bố già thở dài lắc đầu, như để buồn thay cho chủ mình quá liều lĩnh. Hắn lại lên tướng để chiếu xe và nhặt quân cờ hy sinh một cách vô ích ấy đặt ra ngoài bàn gỗ. Nhưng ngón tay Hoàng Cừ nhanh như cắt đặt trên quân tốt, bỗng tên Lão Bộc tái nét mặt. Và đồng thời hắn thốt lên một tiếng ối, thì quân tốt đã tiến lên một bước. Chiếu tướng! Bố già đứng dậy, gãi tai tủm tỉm cười. Dạ, con xin thua. Hoàng Cừ phá ra một trận cười giòn tan. Thế ra ta dự tướng đến cho chóng gần quân tốt, để quân này cứ thẳng đuổi quân tướng mà chiếu liền liền. Và những tượng mã sĩ của con trước kia đắc lực bao nhiêu, bây giờ tai hại bấy nhiêu. Chúng nó té thành phản chủ, làm bức tường kiên cố chịt cả đường không cho tướng chạy thoát. Nói đoạn ông rung đùi, uốn cong xe điếu trúc, hút một hơi thật dài, rồi đắc chí ông bảo. Thế là ta thắng. Nhưng tên bố già chỉ nghĩ đến ván cờ, chứ có hiểu đâu ý khác của ông. Hắn nhìn ông đầy thán phục. Dạ. Chương 11. Hoàng Cừ được tin vua cho vào chầu. Ông mừng lắm. Ông sai tên Lão Bộc đưa hai đứa cháu ngoại giao trả cha mẹ chúng, rồi phi ngựa về kinh đô. Đến nhà ông bạn họ Phí, ông tắm bằng nước ngũ vị, rồi mặc nhung phục vào hoàng thành. Ông dập đầu lại trước sân rồng, nhưng hoàng thượng trọng cái tuổi già của vị công thần, ngài xuống thềm dắt ông đứng dậy và tươi cười. Trẫm mừng khanh vẫn khỏe mạnh như xưa. Chẳng hay khanh xin vào chầu có việc gì? Ngài cho phép hoàng cừ được ngồi ghế cạnh và nhắc lại. Chẳng hay khanh có việc gì? Muôn tâu từ ngày được thánh thượng cho về nghỉ ở quê nhà. Lúc nào thần cũng mong có dịp tới chốn cửu trùng để vấn an. Vua gật đầu mỉm cười. Cảm ơn khanh. Muôn tâu nay có dịp đến bái yết mặt rồng, thì lại là một dịp thần đến để đợi thánh thượng xử tội. Vua ngạc nhiên hỏi. Khanh nói gì? Trẫm chưa hiểu. Hoàng cử nhăn nhó đáp. Hạ thần muốn nói là hạ thần chịu trăm tội nghìn tội với thánh thượng, vì đã có thằng con nuôi làm nhục nhã cho đất nước. Vua hiểu bèn rũ ra cười một cách rất dễ dãi. Khanh muốn nói đến việc Hoàng Tùng lấy con vua Chiêm Thành phải không? Dạ. Vua lắc đầu thản nhiên nói. Không hề gì. Thánh thượng có lượng cả, thường đến kẻ cựu thần. Nhưng riêng thần, thần tự xét có tội không thể tha thứ. Thần xin thánh thượng ban cho thần một cái ân cuối cùng. Ta đã không coi việc ấy là quan hệ, thế là ân rồi. Dạ muôn tâu, thần xin thánh thượng ban cho cái ân là cho thần được lĩnh quân sang Chiêm Thành, bắt thằng Tùng về. Vua trố mắt nhìn hoàng cừ. Ngài nắm tay vị lão thần trung nghĩa và ái ngại khi thấy hai dòng nước mắt long lanh trên nếp má săn. Ngài phán. Không được. Công của khanh đối với ta, đối với nước thế là đủ. Ta muốn khanh an dưỡng tuổi già. Đừng nghĩ gì đến việc nước chuyện đời. Cử lau nước mắt. Dạ, nhưng một người như hạ thần không thể lúc nào cũng ngồi yên. Cháu thần có tội, thần muốn chuộc tội. Thấy ông già đầy cương quyết, dũng cảm, vua cũng kính phục. Nhưng ta không cho là tội kia mà. Đành vậy, song muôn tâu, thần tự xét thì là một tội tày đình. Thần xin chịu trách nhiệm của hành vi Hoàng Tùng, vì thần giáo dục nó từ thuở còn thơ. Nó đã phản đất nước thì thần phải đem thân ra đền. Vua ái ngại. Ta cảm ơn khanh. Giống nòi An Nam sở dĩ tồn tại mãi là do Giang Sơn sản xuất được những tấm lòng này. Khanh yêu cầu ta một điều ấy, không lẽ ta trái ý? Nhưng ta muốn những võ công nên để dành cho bọn thanh niên thì hơn. Muôn tâu thần không dám tranh công với ai. Khanh chưa hiểu ý trẫm. Trẫm nói vậy là để tỏ lòng biết ơn những vị lão thần đã đem một thiếu thời dũng mãnh, một sự nghiệp hiển hách, tô điểm cho quốc gia. Nay những bậc ấy đáng được nghỉ và nhà vua phải trọng tuổi già để được sống cho trọn đời an nhàn. Hoàng cử cảm động. Dạ muôn tâu, đó là phần thưởng của thánh thượng muốn ban cho thần. Nhưng ở vào địa vị thần có một thằng con nuôi bất hiếu. Nếu thần chịu nhận phần thưởng của thánh thượng, chẳng hóa ra thần hèn lắm hay sao? Thần xin thánh thượng cho thần được tròn bổn phận làm người An Nam cho đến khi nhắm mắt. Vua thở dài lắc đầu, cử tiếp. Mà một người An Nam muốn làm tròn bổn phận thì không cứ trẻ hay xa. Thần đi phen này thắng được chẳng nói làm gì. Dù có thiệt thân ở nơi chiến trường, chẳng qua là một sự dĩ nhiên của các võ tướng. Nhưng khanh già rồi nên nghỉ ngơi là hơn. Tâu thánh thượng, thần giả thân thể chứ chưa được giả tâm trí, mà tâm trí càng già càng hơn. Lòng hăng hái của thần không khác gì khi tuổi còn trẻ. Thần còn ham mũi tên hòn đạn. Xin hoàng thượng thể lòng thần phép này. Thấy vẻ cương quyết trên mặt ông già Quác Thước, vua khó nghĩ quá. Không phải ta không tin khanh. Dạ, ở trận tiền, cơ mưu còn hơn sức vóc. Sức vóc không có cơ mưu là sức vóc thừa. Chân tay chỉ là đầy tớ óc, hạ thần già. Chân tay gần cốt có yếu thực, nhưng cơ mưu chẳng chịu thua. Già dĩ sự quả quyết thắng trận làm cho thần hăng hái khỏe mạnh, không kém bọn thanh niên. Nửa tháng nay thần đã luyện lại sức. Thần đã phi ngựa một ngày liền từ quê nhà đến đế kinh thành mà không thấy mỏi mệt mảy may. Vua mỉm cười. Ta chỉ nhìn nét mặt khanh cũng đủ tin khanh sẽ thắng trận. Nhưng ta hãy yêu cầu khanh một điều này. Chiều nay khanh ở đây dùng bữa cơm thường với ta. Hoàng cử băn khoăn tâu. Thánh thượng ban ân, hạ thần bao giờ dám chối từ. Nhưng xin thánh thượng hứa với hạ thần Cho hạ thần được đi chuộc tội đứa con nuôi, nó làm hạ thần mang nhục. Có được như thế, hạ thần mới dám nhìn mặt rồng không thẹn, nhìn đồng liêu không hổ, mà nhất là nuốt miếng cơm không đến nỗi ưa nước mắt. Vua thở dài. Khanh trung nghĩa có một, lẽ nào ta không thể lòng khanh? Hoàng cử hớn hở, hai mắt long lanh nhìn vua. Hạ thần đội ơn bệ hạ cho đến lúc chết. Nói đoạn ông đứng dậy, tạ vua và cáo từ. Vua nói, để lúc ăn cơm, ta bàn kỹ với khanh hơn. Ngài nắm tay hoàng cử một cách thân thiết. Ta ước mong người An Nam nào cũng như khanh. Hoàng cử chắp tay, cúi đầu vái vua. Vua đưa ông ra đến thềm, rồi đứng lại. Ngài thở dài tỏ ý ái ngại, nhìn theo ông già bước nhanh nhẹn mái tóc bạc phơ. Chương 12. Hôm ấy mới mở mở sáng, Hoàng Tùng đã trở dậy. Có lẽ cả đêm chàng đã không ngủ, bởi vì chàng nghe tin đích xác có đạo quân An Nam sang đánh Chiêm Thành, mà tướng chỉ huy lại là Hoàng Cừ. Chàng buồn cho cuộc hòa bình và lại lo cho tuổi già của bác. Chàng thở dài luôn, và sáng nay chàng dậy sớm hơn mọi ngày. Trái với thói quen thường nhật, chàng ra sân đi bách bộ. Thẫn thờ, chàng ngắm đóa hoa mới nở, lại nhìn dạng non xa còn phủ dưới làn sương. Bỗng con chim gáy cất tiếng gù, chàng lên hè đứng ở cạnh lồng, trông thấy ông sứ đầy gạo, bình sành đầy nước mà chàng động tâm. Chàng tự sánh đời chàng như đời con chim gáy. Chàng đã được vợ là công chúa, chàng đã được cơm no áo ấm, nhưng chàng đã mất tự do. Chàng nuôi chim gáy để làm cành, vua chàm cũng nuôi chàng làm cành. Con chim là vật nên hót vui vẻ, chàng là người, há mất tự do còn lấy làm vui sướng được hay sao? Đáng lẽ chàng đã phải tử tiết để cho đời chàng được trong trẻo. Đáng lẽ chàng từ chối hết lời yêu cầu của vua chàm để nhận cái chết, nó làm vinh dự cho giống nòi. Thì trong phút quá nhu nhược, chàng đã đi lạc mất đường. Chàng là người An Nam, chàng phải sống oanh liệt. Chàng là tướng An Nam, chàng phải hoạt động, phải vùng vẫy nơi mũi tên hòn đạn, lấy ra ngựa bọc thây. Tướng quân hôm nay dậy sớm quá. Công chúa đã đứng sau Tùng từ lúc nào và nhìn chàng bằng đôi mắt âu yếm. Tùng quay lại công chúa mỉm cười gượng gạo. Công chúa tiếp. Mời tướng quân vào nhà rơi nước. Chè của vua cha cho hôm qua là thứ chè rất ngon. Vả sớm còn xương, đứng ngoài này sợ lạnh. Tùng không đáp, lững thững theo vợ vào trong nhà. Công chúa biết nỗi ưu phiền nó làm Tùng trằn trọc, nghĩ ngợi đến không ngủ được. Nhưng nàng vờ như vô tình, dịu dàng nói. Tôi đã mắng bọn người nhà nó không pha chè tướng quân sơi. Há chúng không rõ tướng quân nghiện dùng chè buổi sáng hay sao? Tùng thở dài. Không, tại tôi không bảo chúng, chứ không phải chúng dám chảnh màng việc hầu hạ. Tôi hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, và muốn đợi công chúa cùng thưởng chè thánh thượng ban hôm qua. Công chúa chúm chím cười. Tên thị tỷ bưng khay nước, hơi chè bốc theo khói, tỏa một mùi thơm ngát. Công chúa cầm một chén đưa cho Tùng. Tùng nâng lấy và nhấp từng hụm nhỏ. Chàng gật đầu khen. Ngon lắm. Nói đoạn, chàng lại thở dài, uống cạn chén nước. Chè pha đến lượt thứ hai thứ ba mà hai vợ chồng không ai nói với ai một tiếng. Thấy trái với mọi bận, khi uống nước buổi sáng thì trò chuyện nồng nàn. Công chúa không thể giấu vẻ băn khoăn bèn hỏi. Tôi thấy tướng quân hôm nay không được vui. Có lẽ cái tin hôm qua đã làm cho tướng quân phải nghĩ ngợi. Tùng gật đầu. Phải, là một võ tướng, khi nghe tin chiến tranh, ai đừng được mà không động lòng bốn phương. Không phải, tướng quân âu sầu vì lẽ khác, xin đừng giấu tôi. Lẽ khác cũng có. Chưa dứt lời, công chúa long lanh hai mắt. Để tôi xin nói xem có đúng hay không. Công chúa cứ nói. Là lẽ tướng quân nghe nói lão tướng Hoàng Cừ xuất quân ra trận phe này. Lão tướng tất có họ hàng xa gần gì với tướng quân, nên tướng quân có vẻ lo âu. Tùng gật đầu. Công chúa đáng khen vì tài đoán, nhưng đáng chê vì trí nhớ khí ngắn. Tôi đã một lần nói rằng cụ Hoàng Cừ là bác ruột và là cha nuôi tôi. Công chúa sực nhớ ra, gật lấy gật để. Tùng tiếp. Bác đã già, nhờ ơn vua được về nghỉ tại quê nhà. Không hiểu vì sao nay lại ra trận tiền. Công chúa mỉm cười. Để được ca khúc khải hoàn, để nước Chiêm Thành phải phục hàng. Lão tướng có tài thao lược, chắc xưa kia bách chiến bách thắng, nên lần này muốn dối xả bằng chiến công oanh liệt chứ gì. Tùng gật đầu. Tôi cũng mong thế. Rồi chàng tiếp. Mà công chúa thì không mong thế chút nào. Công chúa nói. Sự thật thế nào thì dù mong trái lại cũng không được. Há tôi không mong cho tướng Chiêm Thành đánh bại lão tướng An Nam hay sao? Nhưng tin chiến tranh mới là một tin không chắc chắn. Một tin của đội do thám nơi biên thủy đem lại. Có một điều tôi mong như tướng quân là tin ấy tin sai. Nói đoạn, nàng âu yếm nhìn chồng. Phải, muốn cho gia đình này vui hòa, ta mong cho hai nước thân thiện mãi mãi. Hoàng Tùng thở dài. Khó lòng, nước Chiêm Thành với nước An Nam không thể thân thiện. Dù hòa bình ít lâu, cũng chỉ hòa bình về ngoại giao, để ngấm ngầm sửa soạn cuộc tàn hại nhau ghê gớm hơn mà thôi. Công chúa ngậm ngùi. Biết làm thế nào được? Tôi đã hiểu tình thế. Tưởng thấy cuộc chiến tranh xảy ra, ta nên cho là sự dĩ nhiên. Vâng, nhưng chính tướng quân không được vui. Tôi không vui là vì tôi chạnh thương đến bác. Có lẽ nghe tin tôi mà bác lại ra trận. Nói đoạn, Tùng chớp mắt luôn mấy cái. Chàng vội vàng nhìn ra cửa và đứng dậy để quay đi cho công chúa khỏi trông thấy nước mắt chàng nó tràn ra ngoài mi. Công chúa hiểu ý không đi theo. Nàng biết là không thể lấy lời mà an ủi được tấm lòng thương nòi nhớ nước của chồng. Nàng cũng đứng dậy, lấy chỉ ra thêu nốt tấm khăn lụa màu nguyệt bạch. Chương 13. Bỗng có lệnh gọi hai vợ chồng Hoàng Tùng vào trong cung lập tức. Tùng đoán ngay việc xảy ra, nhưng chàng giấu vẻ mặt hớn hở, nói với vợ. Tôi chắc đạo quân An Nam đã vượt qua biên thùy và tiến thẳng về gần tới đây. Công chúa hỏi tên thị vệ, thì hắn thưa. Lúc thánh thượng sai con, thấy ngài có nét mặt lo lắng. Đồng thời ngài gọi cả các võ quan để họp bàn. Công chúa nhìn Tùng. Thế thì tướng quân đoán đúng. Thật là một việc xảy ra không ai muốn. Tùng không đáp. Chàng lặng lặng đi nhìn mây bay, nghe gió thoảng mới thấy lòng khoan khoái. Đến cổng hoàng cung, chàng nhận thấy sự canh phòng cẩn mật hơn mọi ngày. Vợ chồng chàng phải qua cổng con, vì cổng chính đã đóng chặt hai cánh lim lại và gài then đóng sóng cẩn thận. Tên lính canh đứng đón Tùng nói. Hoàng thượng phán mời phò mã và công chúa xem cuộc giao chiến. Tùng vui sướng đi dạo bước vào cung. Lát sau, chàng đã đi ngựa theo vua ra phía cổng thành, mà hai cánh cũng đóng chặt, gài then rất kỹ lưỡng. Chàng bước trèo lên bậc gạch xây, lòng vui sướng. Vua Chiêm Thành ngồi trong trời, nhìn Tùng, lộ ra nét mặt buồn sầu, trỏ tay nói. Quân An Nam sắp tiến đến đây. Đằng xa kia bụi bay mù và tiếng quân reo nghe đã rõ. Trước cổng thành sắp có trận giao tranh kịch liệt. Ta muốn cùng tướng quân chứng kiến. Bên An Nam có vị lão tướng là Hoàng Cừ. Tướng quân có biết người ấy không? Tùng đáp giọng kiêu ngạo. Tâu bệ hạ, chính là bác ruột thần, lại là cha nuôi thần. Vua cười. Nếu là dòng giống họ Hoàng của tướng quân, thì ta rất thất vọng cho quân Chiêm. Chẳng thế mà ngoài cửa ải, trong một lúc, ngài giết hai tướng giỏi và vượt qua biên thủy nhanh như chớp. Nói đoạn, vua quay lại gọi tên thị vệ, nói thầm vào tai nó một câu. Tên thị vệ cúi đầu vâng lệnh, rồi hấp tấp chạy xuống mặt đất. Mây bụi tới gần dần, tiếng người ngựa rầm rập, toán quân thắng trận tiến mạnh như phong ba bão táp. Chẳng mấy chốc, ở phía đường quanh, người ta đã trông thấy toán người đông nghìn nghịt, cờ bay dập đất, gươm giáo sáng lóe dưới ánh mặt trời. Vua Chiêm chở người cưỡi ngựa đi đầu hỏi Hoàng Tùng. Có phải lão tướng họ Hoàng đây kia không? Tùng gật đầu. Tâu bệ hạ phải. Lão tướng vượt biên giới nhanh quá, vì đã tấn công vào lúc không ai ngờ. Lão tướng giết hai tướng trong trận hôm qua trong nháy mắt. Tùng chố nhìn bác ruột cho kỹ. Ông già càng tiến dần, chàng trông càng rõ và càng thấy động tâm. Hoàng Cừ cưỡi ngựa hồng lẫm liệt trong bộ quân phục gọn gàng, tay cầm thanh gươm trường sáng quắc. Bộ râu và tóc bạc phơ của ông già phản lại với màu da còn hồng hào, càng tăng thêm cho ông vẻ quắc thước. Trông ông nhanh nhẹn, hăng hái như người thanh niên. Đành vậy, nhưng Hoàng Tùng vẫn thất vọng. Chàng liếc trộm vua Chiêm, thấy ngài chăm chăm nhìn về phía trong thành, có ý nóng ruột lắm. Bỗng đạo quân An Nam nổi trống chiêng ầm ĩ và tiếng la thét om sòm. Hoàng Cừ múa gươm phi ngựa đến cửa thành, thì bất đồ ở phía trong, một con ngựa chạy như bay xa, bốn chân như băm như bổ, làm bật bụi đường tung mù lên. Tùng nhìn, Thấy hoàng tử với một nét mặt quả quyết, chàng mím môi lại thở dài. Hai ngựa gặp nhau đều đứng dừng lại. Hoàng cử khoa gươm trước mặt, con ngựa hồng hí lên một tiếng, rồi mạnh bạo chồm tới bên địch. Hoàng tử cũng ra gươm. Hai thanh sắt chạm vào nhau, những tiếng xoanh xoảng nghe rùng rợn. Người đánh người đỡ, nhát chém miếng đâm. Lúc người này cúi đầu để tránh, lúc người kia nghiêng mình để lừa. Chiêng trống thanh la, tiếng reo hò thúc giục. Hoàng Tùng không rời mắt, chàng chú ý từng ly từng tí cử chỉ của hai đối phương. Chàng khấp khởi mừng và phấn chấn trong lòng. Khi thấy bác chàng càng đánh càng hăng, và thấy hoàng tử dù khỏe hơn nhưng có nhiều miếng hớ. Trái lại, bác chàng rõ là một người tướng lịch duyệt, có những mánh khóe rất chắc chắn. Chàng đổi thất vọng ra hy vọng, quyết thể nào hoàng tử cũng thua. Thì quả nhiên, giao tranh một lúc lâu, hoàng tử quay ngựa vào, chạy về phía thành. Hoàng cử thúc ngựa phi đuổi lao theo một nhát gươm, nhưng không trúng. Thì bỗng bên phía quân chiêm, tiếng reo hò vui vẻ nổi dậy, và một người mặc đồ trắng ngồi trên mình ngựa bạch, phi ra như bay. Hoàng Tùng chưa rõ ai, nhưng như có linh cảm biết rằng đó là một vị tướng đại tài xuất trận. Chống ngực chàng thình thình, chàng nhìn kỹ, thì té ra là công chúa vợ chàng. Chàng thở dài mím chặt môi lại. Công chúa nhanh như cái cắt, tay cầm chiếc gươm ngắn, xông lại hoàng cử. Tiếng reo hò vẫn vui vẻ, như để hoan nghênh một vị cứu tinh. Chống ngực hoàng Tùng bỗng nổi mạnh, chàng như bị hoa mắt, mỗi vết lóe sáng trên không, mỗi tiếng gươm chạm nhau, chàng lại giật mình, và càng chú ý nhìn kỹ, mà càng nhìn kỹ, óc chàng càng thấy quay cuồng. Chàng muốn nhảy sổ xuống đất, mà nhảy sổ xuống đất để làm gì? Chàng cũng chưa định, để ngăn vợ chàng đừng giết bác chàng ư, để ngăn bác chàng đừng giết vợ chàng ư. Thật thế, giá chàng nhảy sổ xuống đất, chàng cũng không biết làm thế nào. Chàng đứng trên mặt thành, theo dõi hai lưỡi gươm, lúc mím môi, lúc trợn mắt, lúc gõ lưng, lúc cúi đầu, chẳng khác gì chính chàng ở trận tiền. Ruột chàng rối như mớ bỏng bong. Nhưng bỗng mặt chàng xám lại, chàng thấy bác chàng yếu dần, và vợ chàng càng đánh, miếng gươm càng hay. Xa sĩ nàng lại tấn công nhiều, khiến ông già chỉ còn kịp đỡ. Mặt ông già mỗi chốc một mất sắc đi. Vua Chiêm cũng chú ý vào cử chỉ của hai đối phương không kém Hoàng Tùng. Ngài chú ý quá đến nỗi chính ngài tự thấy như đương đánh nhau và thở hổn hển vì mệt. Nhưng trái với Hoàng Tùng đương hồi hộp lo cho bác, thì ngài đương khấp khởi mừng cho con. Ngài lạc quan đến nỗi ngài mỉm cười một mình và sực nhớ đến Hoàng Tùng đứng bên cạnh. Công chúa mỗi lúc một tiến, tiếng reo hò bên quân chiêm mỗi lúc một to hơn. Hoàng cử thì yếu dần, xem chừng thế nguy đến nơi. Vua vui sướng, ngài cũng muốn reo để khuyến khích kẻ gần thắng trận. Nhưng nể có Tùng đứng cạnh, ngài phải ghìm sự hăm hở lại. Ngài liếc mắt nhìn con rể, trên má người thiếu niên ngây ra vì thất vọng ấy. Có hai dòng nước mắt đường từ từ chảy xuống cằm. Thật vậy, Hoàng Tùng rất động tâm. Bác chàng cứ mỗi lúc một lùi, không thể cứu vãn được tình thế. Vợ chàng càng phấn khởi, giở những miếng gươm thật hiểm hóc để lấy máu kẻ thù. Nguy quá, hoàng cử không thể tránh được sự bại trận, mà đời sống của vị lão tướng như bị công chúa cầm lòng trong tay. Hai dòng nước mắt vẫn chan hòa, lòng thương bác, lòng yêu nước lên đến tột bực. Chàng đã quả quyết. Chàng bèn lẳng lặng rút lấy cái cung đeo ở sau lưng, dương cong cánh xa và lé mắt ngắm mũi tên đúng về phía công chúa. Nhưng chàng giật nảy mình, một bàn tay giữ chặt lấy cánh tay chàng, không cho chàng kịp bật dây. Vua Chiêm Thành tay giữ chàng, miệng cười một cách mai mỉa. Ấy, xin tướng quân chớ làm thế. Tướng quân đã quên lời thề đứng trung lập hay sao? Ta cũng trung lập kia mà. Hoàng Tùng thất vọng, đánh rơi cung xuống đất. Chàng nghiến răng mặt xám lại, chàng không đáp và vẫn nhìn kỹ chỗ chiến trường. Bỗng chàng rú một tiếng, con ngựa hồng khuỵu cẳng và hoàng cử ngã lăn xuống đất. Và trong lúc hoa mắt, Hoàng Tùng thấy công chúa nhanh như chớp, nhảy theo xuống đất, xông lại ông già. Nàng giật chân lên mình ông và gọi lấy dây trói. Tiếng reo hò nổi dậy vang trời. Tùng run bắn người lên. Nhưng ông già không cựa cậy để kháng cự. Ông đã mềm như sợi bún, miệng đỏ ngỏm những máu. Thì ra ông không để bắt sống. Ông đã cắn lưỡi, chết cho trong trẻo đời anh hùng. Thấy tướng bị bắt, quân An Nam chạy tán loạn, quân Thắng trận thúc trống, đuổi theo chém giết lia lịa. Tiếng kêu hòa lẫn với tiếng reo trong đám bụi lầm như mây. Chương 14. Nghe tin quân Chiêm Thành thừa thắng kéo tới, dân miền Miễu Lãng như bị tiếng sét đánh ngang tai, họ chạy toán loạn đi lánh nạn. Trừ những người nghèo không đủ bát ăn, đành liều ở nhà để chịu những hình phạt trả thù ghê gớm, còn thì không ai dám ở lại. Họ lũ lượt kéo nhau đi trên đường, đàn ông khỏe mạnh thì gánh vác, đội những thứ cần thiết hoặc đáng giá như quần áo, thóc gạo, tiền bạc. Đàn bà thì vừa bế con, vừa dắt con vừa chạy. Các bà già lưng còng, vừa chống gậy vừa cố kêu to cho người khác khỏi chen ngã. Họ xéo bừa lên nhau, ai cũng cố tránh chết dưới mũi tên vết sáo. Họ gọi nhau, họ khóc lóc, họ chửi quân Chiêm hung ác, họ chửi cả nhau nữa. Cảnh chạy loạn hỗn độn ấy diễn ra từ sáng đến trưa. Thì gần chiều, địch quân kéo đến đỉnh Miếu Lãng. Họ đóng ở đó đêm nay, và không biết sáng hôm sau còn kéo đi đến đâu. Quân lính chia nhau vào các nhà để kiếm thứ ăn. Họ bắt lợn bắt gà. Họ gọi người làng ra hầu hạ việc làm bếp. Dân phải gánh nước, khuân rơm củi, và vào những nhà vô chủ, lục lấy nồi niêu bát đĩa và gạo rượu. Khi quân ăn uống no say, trời vừa tối sập. Những người mỏi mệt thì nằm lăn trên sàn đình để ngủ. Nhưng phần nhiều họ rừng mỡ, kéo nhau đi chơi. Lũ năm lũ ba, họ hát vang lừng trên đường và nói cười ầm ĩ. Vì không có trăng, nên các ngõ tối đen như mực, muốn có ánh sáng để đi dễ. Họ đốt một chiếc nhà để soi đường. Khi ngọn lửa bắt đầu bùng bùng cháy, họ vỗ tay reo mừng, khen ngợi trí thông minh của người đã nghĩ ra diệu kế. Gió vù vù thổi, lửa bốc mái nọ sang mái kia, sáng rực một góc làng. Nhưng không có một tiếng kêu cứu, không có một tiếng than khóc. Các chủ nhà đã đi vắng, và nếu có nhà cũng chỉ dám đứng xa mà thở dài nhìn cơ nghiệp ra cho. Quân lính vào những nhà gạch, xem có gì có giá trị thì lấy. Họ bổ tủ, bổ hòm, phá các cửa buồng có khóa. Họ vơ vét từ các đỉnh đồng to cho đến củ khoai lang sứt. Rồi họ tìm thú nguyệt hoa trong đám đàn bà con gái, không có chỗ trốn, phải nằm ẹp ở trên giường vì sợ sệt. Họ chẳng từ tự bà già 50-60 tuổi cho đến con gái 7-8 tuổi. Sức hàng gái của họ đã làm những người không đủ lực biến thành những thây thây ma, xám ngoẹt và lạnh ngắt. Có khi muốn vui hơn, họ đốt đống rơm cho ngọn lửa bốc cao ngất trời, rồi vứt vào đó con chó, con mèo, con lợn và cả những đứa bé con nữa. Họ cười không ngớt khi trông thấy những vật bị thui rẫy chết, da thịt xèo xèo nứt ra, vàng ệnh, rồi đen xì, xông lên một mùi khét mò trong làn khói đen đặc. Họ càng cười ngặt nghèo khi những vật ấy biến thành hình than đỏ rực nhỏ chót lại, rồi lở là tả ra cho. Rồi sáng hôm sau, khi toán quân kéo đi, làng Miếu Lãng hoàn toàn bị tàn phá tan tành, không còn một tiếng người, không còn một tiếng vật. Là vì chỗ nọ chỗ kia, thỉnh thoảng có những cái thây không đầu nằm còng queo ở mặt đường. Có những cái đầu trơ trọi, lăn lóc trên rãnh nước, có những cái thân có đầu nhưng thiếu chân tay. Hoặc có những cái thân còn đủ cả bộ phận, nhưng máu tím còn đọng trên ngực. Và tất cả đương làm mồi cho lũ nhặng xanh. Chương 15. Có mật chỉ với Trần Văn Phùng đến kinh, lĩnh quân ra khí giới đi đánh Chiêm Thành. Vua hoàn toàn tín nhiệm ở người tướng tuổi trẻ này, vì chàng vừa bại được toán quân Trung Hoa tràn sang bờ cõi. Tiễn sứ giả đến đầu làng, khi chia tay, Phùng nhắc lại câu đã nói bàn nãy. Xin ngài về tâu với Hoàng thượng rằng, tôi phụng mệnh, sáng mai tôi khởi hành. Độ trước giờ tí, tôi đã có thể lĩnh cờ lệnh ra trận rồi. Sứ giả ngậm ngùi nhìn Phùng. Nhưng tôi rất ái ngại cho ngài, vì việc nước... Không để sứ giả nói dứt, Phùng cười. Tôi cưới vợ đã được 10 hôm, chứ nào phải hôm qua hôm nay gì. Mà dù có mới cưới hôm qua hay hôm nay đi nữa, thì lúc quốc gia đã sự, mình nỡ nào hưởng vui lấy một mình, huống hồ có lệnh trên. Sứ giả thở dài. Ngài là môn đệ hoàng tướng quân có khác, chỉ lũ quan văn chúng tôi là vô ích. Rồi yên một lát, sứ giả tiếp. À, tôi nghe đồn trước khi hoàng tướng quân ra trận, ngài có bói một ván cờ đánh với người đầy tớ xa. Khi ngài gần thua, ngài thí hẳn đôi xe để lừa tướng bên địch đến gần quân tốt đầu của ngài, rồi ván ấy ngài được. Phùng gật đầu. Tôi cũng nghe người ta kể chuyện như vậy. Thế cờ ấy được truyền tụng Ai cũng chịu Hoàng tướng quân có những hành động hùng vĩ, biết hy sinh cả đôi xe để đổi thua ra được. Không trách đời ngài là một đời của những chiến công oanh liệt. Sứ giả lắc đầu. Nhưng được ván cờ bói ấy, tướng quân tưởng ngài sẽ thắng trận. Nhưng ngờ đâu triệu ấy nó vận vào ngài. Ngài đã bị bên chiêm, thí hai mãnh tướng để giữ ngài đến gần cung, đến nỗi ngài bị thiệt mạng. Phùng nhìn sứ giả, trầm ngâm không ai nói với ai thêm nữa. Một lát hai người vái chào nhau, Phùng trở về đi rất hăm hở. Tới cổng nhà, chàng đã thấy người vợ mọi khi còn bẽn lẽn. Lần này Bạo Dạn ra đón, vừa cười vừa nói. Anh có chỉ vòi đi dẹp giặc? Phùng mỉm cười gật đầu. Phải, em nghĩ sao? Nàng âu yếm nhìn chồng đáp. Việc nước, tùy anh quyết định, anh hỏi ý kiến đàn bà làm gì? Phùng mỉm cười. Nếu vậy hay. Nói đoạn, chàng cùng vợ vào trong nhà. Em ngồi đây anh nói chuyện. Vậy ý em muốn để anh đi phải không? Vâng, làm tài trai nên sống cho xứng đáng. Nhưng nếu chết thì sao? Em tưởng chết cho nước là chết vinh, tức là để lại cho cuộc đời sống không vô ích. Thấy vợ khẳng khái, Phùng mừng rỡ. Ban nãy là anh hỏi thử em, nay anh mới hiểu em thật xứng đáng là vợ anh. Vậy muốn xứng đáng là chồng em, anh xin thề là phen này đi, một là anh thắng trận, hai là chết. Bỗng người thiếu phụ rưng rưng nước mắt không đáp. Phùng nói, em không nên có những cái thường tình của nữ nhi. Bổn phận em lúc này là làm cho anh hăng hái trong lòng. Không, em vẫn khuyên anh đi mà cứu lấy giống nòi đất nước, mang cái đắc thắng mà về. Nhưng là vợ, khi nghe chồng nói đến tiếng chết, không động tâm sao được. Làm người, ai chẳng có tình hả anh? Đành vậy, nhưng cái tình non sông mới là thiêng liêng, phải đặt nó lên trên tất cả. Quân chiêm xâm chiếm nước ta, bổn phận của cả quốc dân ta là phải đánh đuổi nó đi. Nếu chỉ thiết đến gia đình, thì một ngày kia, đất nước tàn tành, tất trăm nghìn vạn triệu gia đình cũng ra cho. Anh nói chí phải, trong lúc này, chỉ có hai chữ hy sinh là to hơn hết. Nếu ai cũng ích kỷ, chỉ biết sống yên cho thân mình, vì cha mẹ vợ con, thì nòi giống bị tiêu diệt. Sống như thế là sống nhục, là sống hại, không xứng đáng là người An Nam. Và anh lại là tướng An Nam, lão tướng Hoàng Cừ đã không đành với tuổi già, chịu bỏ mình nơi chiến trường. Ngài đã treo một tấm gương sáng cho bọn trẻ. Anh ăn lương của nước, há không theo gót bậc tiền bối hay sao? Và lại lão tướng là thầy anh, tỉnh sư đệ anh lại chịu bó tay nhắm mắt cho quân thù tung hoành trong nước mình hay sao? Vâng, em không dám ngăn. Em thử nghĩ đến Giang Sơn nòi giống mình mà xem. Một ngày kia, nếu mình hèn thì Giang Sơn tan tành, nòi giống tiêu diệt. Mà non sông mình vì đâu mà được duy trì cho đến bây giờ? Là do ở sự hy sinh của các bậc anh hùng xưa đã đánh đuổi người ngoại quốc dám xâm lấn nó. Nếu thiếu những bậc ấy, nếu tinh thần của người An Nam bạc nhược, hãy hỏi một mảnh đất của ta có còn là của ta nữa hay không? Mà nòi giống mình vì đâu mà tồn tại? Em thử nghĩ kỹ, ta tính ngược lên mà xem. Sở dĩ có ta, vì cha ta đẻ ra. Cha ta là con ông ta. Ông ta là con cụ ta. Cụ ta là con kỵ ta. Kỵ ta là con tổ tiên ta. Xà tắp, từ ông thủy tổ đầu tiên là người An Nam, cùng sống với loài người, khi bắt đầu có, không biết đã mấy nghìn vạn năm nay. Nghĩ đến như vậy, ta phải biết quý thân ta. Ta không nên để cho con cháu ta thành nòi giống khác. Nước An Nam là của người An Nam em ạ. Phùng nói xong, yên lặng một lát rồi tiếp. Cho nên anh nghĩ lại giận Hoàng Tùng em ạ. Tùng là bạn chí thân với anh. Nhưng từ ngày anh ta lạc sang đất Chàm, lấy con vua Chàm, chẳng biết anh ta còn tí tinh thần An Nam nào không? Hai vợ chồng thở dài, người thiếu phụ hỏi. Bao giờ anh định lên đường? Lệnh nhà vua khẩn cấp, và đi cứu nước thì phải đi ngay, nên tinh sương mai anh khởi hành. Vậy chiều nay em sửa mâm cơm cáo tổ tiên. Phùng gật đầu. Đó là một ý kiến hay, em nên vui vẻ cho anh vui lòng. Thiếu phụ cười. Em rất vui vẻ, em được anh ra trận, lấy làm một sự hãnh diện lắm. Em chỉ chúc anh trong thắng trận mà trở về. Anh đã thề một là thắng, hai là chết. Phải, anh nên thề thế mới quả quyết hăng hái được. Nhưng em hãy hỏi một điều, là nếu rủi anh không đắc thắng, lại bỏ mạng ở trận tiền, thì anh có thương em quá bụa không? Phùng ngậm ngùi nhìn vợ, nàng mỉm cười lắc đầu. Đó, anh đã trù trừ, mất nhuệ khí rồi. Em xin nói trước để anh yên lòng rằng, nếu anh thắng trận, thì vợ chồng còn được ở với nhau đến lúc đầu bạc răng long. Bằng anh có mệnh hệ nào, thì em xin anh chớ nghĩ đến em. Vì nghe tin anh chết, em sẽ theo anh xuống suối vàng ngay lập tức. Em cũng tự tử để chọn đạo vợ chồng. Phùng không biết nên khóc hay nên cười, nên vui hay nên tủi. Trong lúc động tâm, chàng thốt lên một câu. Em thật xứng đáng là con cháu bà Trưng bà Triệu. Nói đoạn, chàng cầm gươm chạy ra sân, múa may nhảy nhót như điên như cuồng. Chương 16. Hưởng ứng lời hiệu triệu của Trần Văn Phùng, chưa đầy hai hôm, hơn 1 vạn tráng sĩ tới tấp đến ứng mộ ra lính để dẹp giặc. Phùng bắt họ xếp hàng trước cửa đình Lưu Thượng, rồi đi điểm một lượt. Thấy những người già quá hoặc trẻ quá, chàng loại bớt ra. Nhưng họ đều nhăn nhó, kêu nài xin ra trận. Những người được tuyển cử, nét mặt rất vui vẻ. Phùng thưởng tiền cho những người bị thải hồi, úy dạ họ mấy câu rồi cho họ về. Xong việc điểm binh, Phùng đứng trên thềm đình, nghiêm trang nhìn xuống hàng quân. Mọi người im phăng phắc, hơn 1 vạn người, không ai dám mấp máy miệng. Sự yên lặng thiêng liêng làm tăng thêm vẻ oai hùng. Phùng đứng trên cao, sang sảng nói xuống. Hỡi tráng sĩ, ta đi phen này, phải thề với nhau một là được trận, hai là chết hết. Nào, anh em nói tiếng thề, nói to lên để thấu đến trời đi. Dứt lời, 1 vạn cái miệng đều há to ra đồng thanh hô. Thề! Tiếng vàng ngân tận trong ngách núi. Phùng tiếp. Thế anh em quyết được hay quyết chết? Lại tiếng đáp đồng thanh. Quyết được! Phùng gật đầu. Phải, ta cũng quyết thế. Nhưng anh em có nghĩ rằng anh em là những người xưa nay chỉ quen công việc làm ăn ở đồng ruộng, chứ chưa hề biết cái cung cái kiếm thế nào hay không? Tiếng xôn xao nổi dậy, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng Phùng mỉm cười. Thôi, yên tráng sĩ, hãy nghe ta nói. Sự yên lặng lại trở về. Phùng tiếp. Ta đã nói là quyết được. Ta nói một là được trận, hai là chết hết. Nhưng có lẽ nào ta chịu chết đến một người? Nếu ta không chắc chắn được trận, chẳng lẽ ta dắt các người đến chỗ chết hay sao? Anh em chưa quen với cái cung cái kiếm thực, nhưng không hề gì. Người thạo cung kiếm mà không có lòng cũng vứt đi. Anh em là những kẻ có lòng, có một lòng giết giặc. Chàng dằn từng tiếng để nhắc lại. Có một lòng giết giặc. Có một lòng là đủ, có một lòng là có cả. Cứ đem lòng quyết chiến đến trận tiền, ta cũng đủ làm lui quân giặc. Tiếng reo dậy đất để hoan hô lời nói hay. Thật thế, đem lòng can đảm, đem lòng hy sinh, ta cất bước ra đi. Ta phải tiến, tiến một mạch cho đến kinh đô Chiêm Thành. Ta phá tung cổng thành mà vào, cắm lá cờ vàng lên trên ngọn tháp. Tiếng hoan hô lại rầm rầm. Nhưng trước khi lên đường, hãy cùng ta cúi đầu xuống để từ giã tất cả mọi cái thân yêu của ta. Nói đoạn, Phùng cúi rạp lưng xuống. Từng ấy cái lưng cũng đồng thời cúi theo. Bỗng Phùng gọi. Ba quân, đứng thẳng dậy ta đi. Và hẹn 10 hôm nữa sẽ về trước cửa đình này, không sót một người, để cất chén rượu khao, trước khi giải tán ai về nhà người nấy. Dứt lời, trống chiêng theo nhau điểm 3 hồi 9 tiếng, loa dịch những câu dài để ra hiệu. Phùng nhảy lên mình ngựa đi bước một, hàng vạn gót chân lần lượt theo nhau, nện xuống đất, làm cát bụi bay mù. Dân làng đổ xô ra xem, đứng dẹp sang bên đường. Họ kính cẩn nhìn bọn nghĩa dũng, có những bà già tay chống gậy, cũng ngó cổ qua hàng rào, hai dòng nước mắt như mưa. Có những ông già, mặt cương quyết, đứng cạnh cái thúng đựng những gói con bọc giấy đỏ để phân phát cho tráng sĩ. Gói thì một ít tiền, gói thì cái khăn mặt, gói thì ít đồ ăn, gói thì bài thơ chữ nho, gói thì con dao bằng sắt. Rồi khi thúng rỗng không, ông chúc tụng quân lính bằng những lời tốt lành. Có một người mù, nhờ đưa cháu ra xa giữa đường, đợi khi nghe tiếng chân ngựa, vội vàng thì thụp lạy. Thấy cả nhân dân hoan nghênh và hy vọng vào mình, Phùng cảm động lắm. Chàng càng hăm hở hăng hái. Chàng nhìn lên vùng xanh cao thăm thẳm, chàng nhìn núi sông đồng ruộng rộng bao la. Cỏ cây mơn mờn lấp lánh giỏ xương dưới ánh mặt trời buổi sáng. Màu nắng vàng làm cảnh vật thêm trong sáng vui tươi. Bỗng trong bụi xa xa, chim đỗ quyên vô tình kêu cuốc cuốc, đều đều và thong thả. Phùng chạnh lòng, tiếng chim khắc khoải, thảm sầu như tiếng gọi tha thiết của Giang San. Chương 17. Trần Văn Phùng đuổi được quân Chiêm Thành ra ngoài bờ cõi và thừa thế, đánh dấn, vượt qua biên Thùy, tiến đến cửa thành. Lúc ấy trời đã ngả chiều, vì không thấy bên địch ra nghênh chiến, chàng bèn đóng quân sĩ lại để nghỉ ngơi ăn uống. Cơm nước xong, chàng vận khăn trắng áo trắng, đứng trên tảng đá cao, họp ba quân lại nói: "Hỡi anh em, trận sắp tới này là trận sống mái. Ta lại muốn cùng anh em nhắc lại lời thề, thắng hoặc chết." Quân lính đồng thanh nhắc: "Thắng hoặc chết." "Nhưng trước giờ quyết liệt này, ta muốn yêu cầu anh em một điều." Rồi chàng trỏ tay xuống đất: "Chỗ này là nơi đã đổ biết bao nhiêu máu tướng sĩ An Nam. Ta tới đây, ta không thể nào quên được những bậc anh hùng nghĩa sĩ đã hy sinh cho đất nước trước ta. Vì vậy, ta vận đổ trắng để tang các bậc đàn anh. Ta muốn ba quân cũng làm như ta, để tỏ lòng biết ơn người trước." Dứt lời, tiếng vải xé soàn soạt. Họ xé thắt lưng, xé vạt áo, xé những thứ trắng để cho nhau mà chít quanh đầu. Chẳng bao lâu, một vạn cái đầu trắng toát đã đứng nghiêm trang, yên lặng để chờ lệnh. Phùng nói: "Ba quân, chúng ta đến đây, mục đích không phải xâm lấn đất nước Chiêm Thành, mà chỉ là trừ cho nước ta một kẻ địch. Một kẻ địch ghê gớm, lúc nào cũng rình rập tốt, nuốt sống nước ta mà thôi. Chốc nữa đây sẽ có một cuộc giao tranh ghê gớm. Ta đã thề với nhau một là thắng, hai là không trở về. Ta sẽ chết theo những bậc đàn anh. Vậy anh em cúi đầu xuống, gọi là làm lễ viếng những bậc nghĩa dũng." Một vạn cái lưng cong xuống, yên lặng một lát, rồi mọi người đều ngẩng dậy. "Những bậc nghĩa dũng sẽ phù hộ cho ta ca khúc khải hoan mà trở về. Nhưng trước khi thắng trận, ta phải nghiêm cấm các quân sĩ là vào thành không được tàn phá cung điện, không được tham lam của cải của ai, không được hành hạ, hiếp chóc lương dân. Ta đến đâu cũng nên tỏ là một dân tộc đầy lòng nhân đạo. Lương dân là những người vô tội, đối với ta không thù hằn gì. Ta nói vậy, chắc có người bảo ta nghĩ lầm. Vì lương dân, tức rồi là lính tráng của nước, nếu không giết họ đi, tất một ngày kia họ lại báo thù mình." Yên lặng một lát, Phùng mỉm cười lắc đầu nói: "Nhưng không phải. Lương dân sở dĩ ra lính, một là vì bắt buộc, hai là vì tự ý. Họ bị bắt buộc cố nhiên họ vô tội. Nếu họ tự ý ra lính, chẳng qua vì lòng họ yêu nước họ, cũng như ta yêu nước chúng ta. Bổn phận thiêng liêng làm con nước, nào phải một cái tội. Vả lại làm lính là để giữ bờ cõi, nào phải để xâm lấn nước ngoài. Kẻ bắt họ xâm lấn nước ngoài là vua của họ. Vua Chiêm Thành mới là cựu địch của ta. Ta chỉ có một người ấy là cựu địch. Trừ được kẻ cựu địch ấy, trừ được mấy người tướng của hắn, ấy là nước ta hưởng thái bình. Còn dân Chiêm Thành hoặc dân nước nào đi nữa đều đối với dân An Nam là anh em. Đã là người, ai không muốn sống yên ổn mà làm ăn? Khát máu chỉ có một mình. Người khát máu ấy đem chôn bao nhiêu vạn sinh linh để làm gì? Để được lưu danh với hậu thế, để thỏa lòng ích kỷ của con, để chút được nỗi tư hiểm bé nhỏ. Người khát máu ấy bắt lương dân lìa cha mẹ vợ con, lìa đời sống đương cần thiết tha cho gia đình. Người tàn bạo ấy tìm cái vui trên núi xương sông máu của đồng loại. Bởi vậy, lương dân Chiêm Thành cũng như anh em ta đây, ta nên thương họ. Ta nhắc lại, họ là những người vô tội. Thật vậy, vua Chiêm Thành mà chiếm được nước ta thì lợi về ai trước? Lợi cho vài người sang làm quan cai trị vơ vét. Tiền của lợi cho mấy bọn buôn bán một vốn bốn lời. Lương dân có được hưởng gì không? Không được gì hết. Mà trong khi bỏ gia đình vào quân ngũ, nếu không thiệt mạng ở chiến trường thì cũng thiệt công cuộc làm ăn đương tiến hành ở nơi quê cha đất tổ. Cho nên ta chỉ có một kẻ thù, một kẻ thù hiện đương đứng nhìn ta trên mặt thành kia. Vừa nói chàng vừa trỏ tay, quân sĩ nhìn theo, thấy vua Chiêm mặc áo võ tướng đương chỏng chọc trông xuống. Trần Văn Phùng nhảy tót lên mình ngựa và sang sảng hô quân giản thế trận. Tiếng trống nổi lên, mặt trời đỏ chói những sắc giận bừng bừng, cây không gió đứng lặng như sợ hãi. Chương 18. Cũng như lần trước, lần này Hoàng Tùng theo vua Chiêm Thành lên mặt thành xem cuộc giao tranh. Chàng đầy vẻ lạc quan khi nghe tin Trần Văn Phùng cầm quân. Chàng rất tin ở tài người bạn thân ấy. Thật vậy, từ hôm trông thấy Hoàng cử tử trận, chàng âu sầu buồn bã, lúc nào cũng ủ rũ ngồi thở dài. Cho đến khi nghe nói quân An Nam phản công dưới quyền chỉ huy của Trần Văn Phùng, chàng mới thấy lòng phấn khởi. Lại những tin quân Chiêm thua khiến vua Chiêm đập bàn đập ghế đùng đùng, trên môi chàng mới lại nở ra những nụ cười tươi như trước. Tùng đứng trên mặt thành, nhìn Phùng dàn thế trận, lấy làm ưng ý lắm. Nhưng tự nhiên chàng tủi thân, tự cho mình như con chim gáy nuôi trong lồng, khi thấy con chim khác được tự do bay nhảy ở ngoài. Trống trong thành nổi lên, một con ngựa bổ đất phi xa. Tùng nhìn kỹ, hoàng tử gọn gàng trong bộ nhung phục màu lá mạ, tay đường khỏa tít một thanh gươm dài, lưỡi sáng quắc. Phùng thúc ngựa chạy đến nghênh chiến, hai lưỡi gươm chạm nhau, kêu một tiếng rùng mình. Rồi từ đó cuộc đánh nhau bắt đầu hăng. Đối phương không bên nào kém bên nào, lưỡi gươm lóe sáng, bật lên những tiếng như nảy lửa. Hai người cùng hăng, bên đánh, bên đỡ bên đánh, cả đôi cùng nhanh thoăn thoắt. Cũng như bận trước, cả vua lẫn Tùng cùng chòng chọc theo dõi từng nhát gươm và cũng hồi hộp. Nhưng Tùng vẫn lạc quan vì nhận thấy ở bạn những miếng tài tình hay ngang thầy học là bác ruột mình. Dù lão luyện mà bị tuổi già sức yếu nó làm phản. Chẳng mấy chốc, trên trán hoàng tử đã có một vết máu chảy dài xuống má, rồi một vết máu nữa trên mu bàn tay. Tùng vui sướng lạ lùng, hoàng tử lui dần, Trần Văn Phùng thúc ngựa tiếp theo. Trần Văn Phùng thúc ngựa tiến theo, lưỡi gươm vừa đỡ vừa ngăn, vừa chém vừa xỉa. Hoàng tử vẫn lùi, song càng hăng hái, bỗng một vết máu nữa ở má. Rồi bất thình lình, một nhát chém vào cánh tay phải. Hoàng tử rơi gươm xuống đất, quay ngựa chạy. Phùng lồng theo, nhoài người ra, đưa một mũi gươm theo sau gáy. Hoàng tử gục xuống, lăn trên mình ngựa xuống đất. Và trong nháy mắt, đầu rơi ra, lăn lòng lóc ra phía xa. Tiếng trống thúc dồn, tiếng reo mừng về phía quân An Nam làm dậy cả trời đất. Vua Chiêm như điên như cuồng. Ngài nghiến răng trợn mắt, cúi xuống đất kêu gọi rầm rĩ. Nhưng đồng thời, tiếng hoan hô reo hò bên phía quân Chiêm cũng làm vang trời. Một con ngựa trắng phi ra. Tùng nhìn theo công chúa ngồi trên mình ngựa như bay ở cổng thành ra. Tiếng reo hò vẫn không ngớt như đón chào vị cứu chúa. Lưỡi kiếm lại xoèng xoèng đập vào nhau dồn dập. Hoàng Tùng tự nhiên sám mặt lại. Chàng lo cho bạn. Chàng nhớ những miếng hiểm hóc của vợ chàng đã kết liễu đời cha nuôi chàng. Chính cũng ở chỗ này. Nữ tướng nhanh như cái cắt, nhưng nam tướng hăng như con hùm. Trời đã sẩm chiều, cơn gió hiu hiu đã bắt đầu nổi lên. Vậy mà cả hai người mồ hôi như sơn vào mặt một lượt quang dầu bóng nhẫy. Trống vẫn thúc, chiêng vẫn khua, tiếng reo hò vẫn rục rã. Hai con ngựa cụp tai lại phía sau, lúc theo cương nghiêng cổ sang một bên, lúc bị thúc chồm lên phía trước mặt. Phùng như mỏi tay phải, đổi gươm sang tay trái, và miếng gươm trái tay không kém sức mạnh và vẻ hay. Những tiếng chàn chát kinh hồn của hai thanh sắt làm bật những tia lửa trong lúc nhá nhem. Tùng ngồi trên cao, phải dùng hết sức mắt để cố nhìn cho khỏi bỏ qua một máy tay. Bỗng công chúa phải lui, và Phùng tiến lên tấn công quyết liệt. Tiếng người, tiếng trống, tiếng chiêng càng làm huyên náo cảnh chiến trường. Công chúa lại lùi, Phùng càng tiến và chém dồn dăm bảy nhát, nhưng công chúa đều tránh được. Tùng liếc thấy vua Chiêm lo lắng lộ ra nét mặt. Ngài cúi xuống công chúa thét những tiếng ghê người. Rồi trong lúc hăng tiết, ngài dương cong cánh cung của ngài lên, ngắm mũi tên về phía Phùng. Nhưng Tùng đã trông thấy, chàng nhảy sổ lại, giữ lấy tay vua. Xin hoàng thượng chớ làm thế, ta nên trung lập là hơn, và hoàng thượng đã hứa với thần lần trước. Vua quắc mắt nhìn Tùng, nhưng đành vứt cung xuống. Thì vừa lúc ấy, công chúa quăng khí giới quay ngựa chạy, Phùng chém theo nhưng hụt, bèn phi ngựa đuổi. Nhưng bất ngờ, công chúa đã rút cung ra, quay lại sau bắn một phát. Phùng đương đả chạy, bỗng bị chùn vai bên phải lại. Nhưng cả người lẫn ngựa đương hăng, công chúa chạy tọt vào trong thành. Cổng đóng sập, trống đổ hồi, nổi lệnh thu quân. Ngựa Phùng đến trước thành thì đứng sững. Chàng quay con vật lại, thúc cho nó đá mạnh vào hai cánh gỗ thình thình, nhưng vô ích. Trời đã tối hẳn, trăng nhợt nhạt đã in cái lưỡi liềm trên nền xám. Tự nhiên Phùng thấy đau nhói ở bên vai phải. Chàng sở tay xem, thì ra một mũi tên đã cắm sâu vào đấy. Chàng nghiến răng, nhăn mặt cố rút ra. Một tia máu trào theo, làm ướt cả áo. Chàng lại thấy nhẹ nhõm như trước. Chương 19. Nhưng đó là mũi tên độc, Phùng đã đoán thế. vì chàng đã thấy khác trong mình. Cánh tay phải bại hẳn và một cơn sốt nhẹ làm thân thể chàng nóng hầm hập. Phùng biết mình bị thuốc độc ngấm, chàng biết mình không thể sống được lâu. Chàng bèn họp ba quân lại bảo: "Hỡi anh em, vừa rồi ta bị một mũi tên độc, chắc chắn là không thể cùng anh em trông thấy cái kết quả của trận quyết liệt này. Vậy ta muốn dùng hai người nhanh nhẹn và một người can đảm. Ai bằng lòng giúp ta thì tiến lên đây." Bọn quân sĩ đương ngậm ngùi, bỗng ồn ào chen nhau để tranh cho được việc của tướng sai bảo. Phùng chọn được người, bèn hỏi lần lượt: "Anh tên là gì?" "Nguyễn Vũ." "Anh về ngay kinh, đem tin ta chết báo cho hoàng thượng biết để ngài định liệu." Nhìn người thứ hai, chàng hỏi: "Anh tên là gì?" "Phạm Minh Cầm." "Anh về quê ta, báo cho vợ ta biết ta bị mũi tên độc, chỉ còn sống trọn đêm nay là cùng." Rồi chàng dặn: "Hai anh đi ngay, đi cho mau." Chàng hỏi người thứ ba: "Anh tên là gì?" "Nguyễn Hùng Cường." Phùng gật đầu mỉm cười: "Hùng Cường, tốt lắm. Tên anh thật hợp với công việc tôi ủy thác. Sau khi tôi chết, anh sẽ tạm thay tôi, trong khi chở quân tiếp ứng. Sáng mai tan canh xong, anh kéo quân phá cửa thành, phá cho kỳ được mà vào. Tôi quyết thế nào quân ta cũng toàn thắng." Nói đoạn, chàng cởi mũ, trao cho Hùng Cường và nói to: "Hỡi ba quân, sau khi ta chết, các anh tuân lệnh người đội mũ này. Một lòng tuân lệnh thì sống, chia sẻ nhau thì chết. Thôi, cho mọi người lui, ngủ cho yên giấc, để mai làm việc, đừng nghĩ gì đến ta." Bọn quân không nhúc nhích, họ chòng chọc nhìn Phùng. Trong lúc yên lặng, có những tiếng thút thít, nhưng Phùng quát: "Chó lui, yên lặng mà lui." Bỗng Hùng Cường nói to: "Anh em, mặc đồ trắng cả đi." Dứt lời, chỉ trong một loáng, lại từng ấy cái khăn trắng hiện ra dưới ánh trăng mờ. Rồi tiếng khóc hộc to lên, theo nhau như một nhà đông con cháu mà có người chết. Họ khóc thảm thiết như thương một người cha thân yêu. Phùng cảm động quá, cũng rưng rưng nước mắt. Hùng Cường ra lệnh: "Anh em, ta cúi lạy chủ tướng đã cho ta lòng hăng hái và chí phấn đấu." Hàng vạn cái đầu thì thụp lễ, rồi lại đứng yên lặng. Hùng Cường tiếp: "Anh em, ta thề với chủ tướng là sẽ nghe lời chủ tướng. Tàn canh mai kéo nhau vào phá cửa thành. Một là thắng, hai là chết đến người cuối cùng." Tiếng thề lại đồng thanh vang dậy. Lúc ấy, cơn sốt đã làm Phùng váng vất đầu óc và ê ẩm mình mẩy. Chàng bảo Hùng Cường cho lui quân. Khi ba quân ai về chỗ nấy, Phùng bèn xé vạt áo trong, nhờ Hùng Cường bó kỹ vết thương. Thấy Phùng không nghỉ, Hùng Cường nói: "Xin mời chủ tướng đi nằm." Phùng lắc đầu: "Không cần." "Chủ tướng có đau lắm không?" "Cũng đau, nhưng không hề gì." Rồi muốn lảng sang chuyện khác, Phùng nói để cổ vũ Hùng Cường: "Ván cỏ bói của Hoàng lão tướng thực là nghiệm. Ngài thí hai xe để lấy công toàn thắng cho quân tốt. Xạ thế cờ ấy sẽ lưu truyền mãi mãi. Nhưng xem chủ tướng chưa nói nhiều, vì chủ tướng có vẻ mệt nhọc lắm." "Không hề gì." Sự thực chẳng đau, và mỗi lúc hình như thấy trong mình một suy yếu thêm. Bó vết thương xong, Hùng Cường lại dục: "Xin mời chủ tướng đi nghỉ." Phùng đứng dậy, ra dáng khỏe mạnh lắm đáp: "Không, ta chưa được phép nghỉ, vì ta chưa chết, và ta sống không được mấy chốc nữa. Vậy còn giờ nào, ta phải hết sức làm việc cho non sông. Lúc nào nhắm mắt, ta nghỉ một thể cũng không muộn." Rồi chàng ra đi, hăng hái đi, tiến về phía cửa thành. Chàng đã lặn, ánh sáng mấy ngôi sao nhỏ lấp lánh trên tầng cao, không đủ làm tỏ mọi vật. Phùng gượng đi, đi bằng sức tàn của một người sắp đến giờ chết. Chàng lần theo dọc bờ hào nhỏ phía ngoài thành, đất có trồng những hàng tre sầy. Đến một chỗ hẹp, chàng dướn mình nhảy phát sang, rồi bò lên thành, chui qua rặng tre, lọt được vào phía trong. Chàng đứng nhìn và đoán những nhà có ánh sáng ló ra ngoài. Chàng tiến đến một nhà, lách hàng rào vào sân. Đứng ngoài nhìn qua cửa sổ hãy còn mờ, chàng thấy Hoàng Tùng đương nói chuyện cùng vợ dưới ánh sáng le lói của ngọn đuốc. Chàng muốn gọi bạn ra chỗ riêng để nói chuyện, nhưng chàng nhíu đôi lông mi lại để nghĩ kế. Vụt chàng trông thấy cái gậy dựng ở hiên. Chàng liền vớ lấy xé vạt áo quấn vào đầu gậy, rồi đập vào cành cây cho có tiếng động. Quả nhiên Hoàng Tùng quay nhìn phía ngoài và mở cửa ra sân. Phùng đứng nấp trong xó tối, giờ gậy lên, thẳng cánh vụt vào đầu Tùng một cái mạnh. Tùng choáng người ngã lăn ra, bất tỉnh nhân sự. Lúc ấy có một sức mạnh ghê gớm. Phùng ôm lấy Tùng, ghé vai cõng Sốc lên và theo đường cũ lần ra ngoài thành. Chàng nhảy qua hào về nơi tạm nghỉ. Chàng không biết mệt. Chàng đặt Tùng nằm xuống, cùng Hùng Cường lay gọi hồi lâu. Tùng dần dần mở mắt ra. Thấy Phùng, Tùng chớp mấy cái, ngơ ngác nhìn, còn ngờ như trong giấc mộng. Phùng nói, tôi đem được anh ra đây, thật là trời còn tựa quân ta. Anh nên biết nước Chiêm Thành hay quấy rối bờ cõi nước ta, giết hại lương dân, tàn phá nhà cửa, gây cho đất nước ta một nỗi oán hờn ghê gớm. Hoàng thượng ta đã cử đại binh đến chống cự, nhưng mấy lần tiến đến cửa thành thì đều bị vị công chúa Chiêm... Tùng đứng dậy nghe gật đầu. Vị công chúa ấy là vợ tôi. Tôi biết, sở dĩ nước Chiêm Thành còn dám xâm phạm đến nước ta là vì người thiếu phụ nguy hiểm ấy còn sống. Tùng hiểu ý, cau mặt hỏi. Thế anh bảo tôi về giết vợ tôi đi hay sao? Tôi hãy tạm khoan trả lời anh câu ấy. Tôi xin hỏi lại anh, là anh còn làm người An Nam nữa hay không? Tùng cười. Anh hỏi lạ. Vậy sao anh còn đắn đo trong việc giết công chúa Chiêm Thành? Tôi bị tên thuốc công chúa bắn cũng không sống được lâu nữa. Tôi đã yếu lắm rồi, nhưng phải cố thu hết sức lại để làm một việc cuối cùng cho đất nước. Là lần vào cho được tới nhà anh, đem anh ra đây, để ủy thác anh việc trừ cho nước An Nam mình người thiếu phụ nguy hiểm ấy, tức là vị công chúa. Tùng lại cau mặt. Nhưng vị công chúa ấy là vợ tôi. Phùng gật đầu. Đành vậy, tôi không còn sống bao lâu nữa để nói dài với anh. Tôi chỉ xin anh biết cho rằng, đã làm người anh hùng thì phải để quốc gia lên trên gia đình. Quốc gia tan tành thì gia đình cũng tàn phá. Chính lúc tôi có chỉ vời đi đánh Chiêm, tôi mới cưới vợ được có 10 ngày. Tùng thở dài, đăm đăm nhìn vùng trời tối đen. Chàng nghĩ lung lắm. Một lát chàng nhăn nhó nói. Giết vợ thì tôi xin giết. Tôi xin hy sinh gia đình cho đất nước. Nhưng vợ tôi có mang được 6 tháng. Anh nghĩ sao? Phùng cười lạt. Tùy anh nghĩ. Tôi không thể nói chuyện với anh được lâu nữa đâu. Tôi chỉ cần cho anh biết một điều nữa, là khi tôi đi ra trận, vợ tôi có thể với tôi rằng hễ tôi chết thì nó cũng tự tử. Vợ tôi là người Chiêm Thành, giết nó tôi xin vâng. Nhưng còn đứa con tôi ở trong bụng, nó cũng là người An Nam, nó là máu mủ tôi. Phùng thản nhiên lắc đầu. Này anh ạ, hiện giờ này vợ tôi biết tin tôi không thể sống được, đã chết rồi. Mà tôi xin nhắc lại là tôi không có thì giờ nói chuyện với anh lâu đâu. Tôi ra lệnh tan canh ngày mai, 1 vạn quân ta phải phá cổng thành mà vào. Một là họ toàn thắng, hai là họ chết cho đến người cuối cùng. Quân thắng hay chết, nước còn hay mất là tùy ở anh. Vừa dứt lời chàng giơ gươm, tự tay trái đâm mạnh vào cổ, ngã lăn xuống, máu vọt ra như suối. Tùng cuống quýt đỡ bạn nhưng không kịp. Chàng ngồi xuống cạnh Thây Phùng, sờ đầu, sờ tay, rồi yên lặng nhìn mà thở dài. Bỗng hai dòng nước mắt tuôn ra như mưa. Chàng ôm lấy bạn, rồi vật mình vật mẩy mà khóc. Đứng trước cảnh thảm, Hùng Cường cũng rưng rức lên từng hồi. Một lát, Tùng đứng phát dậy như bị một sự quả quyết nó sai khiến. Chàng cùng Hùng Cường lấy gươm, đào sâu khoảng đất, đặt xác Phùng vào đó rồi lấp đi. Chôn bạn xong, chàng đeo gươm của bạn vào sườn rồi về nhà. Chương 20. Ở nhà, công chúa vẫn còn thức. Nàng ngồi thần người cạnh ngọn đuốc, long lanh hai dòng nước mắt. Nàng thương hoàng tử bỏ mình nơi trận tiền. Thấy chồng về, nàng lau má quay ra hỏi. Tướng quân đi chơi? Tùng gật đầu. Phải, đi chơi. Công chúa nhìn Tùng có vẻ ngạc nhiên hỏi. Đêm khuya, tướng quân lại đi chơi. Mà sao tướng quân đeo gươm làm vậy? Tùng cười lạt đáp. Tôi là tướng An Nam. Ban chiều được trông thấy cuộc giao tranh hăng hái, nên cảm xúc đeo gươm đi dạo chơi. Công chúa dịu dàng nói. Vậy bây giờ đã khuya, tướng quân cởi gươm ra đi nghỉ. Tùng nhìn vợ một lát để trấn phút cảm động rồi nói. Không, vợ chồng ta còn tình nghĩa đến giờ này nữa mà thôi. Công chúa hơi hiểu ý, mỉm cười đáp. Tướng quân nói lạ. Tùng gật đầu một cách cương quyết nói. Tôi không nói lạ. Công chúa thản nhiên. Thì chúng ta quyết liệt chứ sao? Nhưng xin tướng quân biết cho rằng người Chiêm Thành chúng tôi phải như con giun con dế để cho người An Nam giết chết mà không biết chống cự. Nước Chiêm Thành không có tội gì để cho nước An Nam chiếm hết châu nọ đến châu kia mà cứ để yên. Tôi yêu nước tôi phải phụng sự nước tôi. Thế thì đôi ta cũng có bổn phận với đất nước. Chúng ta không thể ở được với nhau. Vậy bây giờ công chúa là người Chiêm Thành, tôi là người An Nam. Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung. Một là công chúa sống thì tôi chết, hai là tôi sống thì công chúa chết. Công chúa vẫn thản nhiên gật đầu. Tướng quân nghĩ rất phải. Vậy tướng quân muốn gì? Hoàng Tùng không đáp. Chàng tiến đến phía tường, lấy thanh gươm của chàng treo ở đấy trao cho công chúa. Còn chàng thì cầm thanh gươm còn đẫm máu bạn mà chàng đem về. Chàng nói, tôi muốn thế. Công chúa cười khẩy. Vậy xin mời tướng quân ra sân cho rộng. Nàng đốt to ngọn đuốc, mang ra ngoài hè, chôn chặt xuống đất nói. Bây giờ tôi mới cho tướng quân biết điều này để tướng quân hiểu tôi. Là tôi là một người con gái Chiêm Thành. Hơn nữa, một vị công chúa Chiêm Thành. Bấy lâu tôi ăn ở với tướng quân, tôi không lấy làm một vinh dự. Thật thế, nước An Nam là một nước chỉ mong cưỡi đầu cưỡi cổ nước tôi. Mà tôi lại là vợ một người của nước cừu thù. Cái nhục nhã ấy vì chữ hiếu với cha tôi mà tôi phải chịu. Nhiều lúc tôi khóc ngấm ngầm, nhưng trước mặt tướng quân, tôi vẫn phải gượng tươi vui, ăn ở cho hết đạo làm vợ, để khỏi mang tiếng đàn bà nước tôi. Thật thế, lấy chồng địch quốc, tôi so sánh cảnh tôi với cảnh đứa mỏ cua bắt ốc, mà thèm cái đời sung sướng của nó, mà xấu hổ với nó. Tôi chỉ còn tự an ủi rằng, thôi thì tôi cũng hy sinh một đời để trừ cho nước tôi một người tướng An Nam, khi vì nhân đạo tôi đã cứu sống người ấy mấy lượt. Hoàng Tùng lãnh đạm đáp, xin công chúa chớ kể lể lôi thôi. Thân thế tôi, vua Chiêm Thành có thể cầm tù, nhưng tấm lòng yêu nước của tôi không ai có thể cầm tù nổi. Cầm tù tư tưởng người ta là một điều lầm lẫn lớn của nhà cầm quyền. Công chúa lại cười khẩy và gật đầu. Tôi biết lắm. Không phải tôi kể lể để yêu cầu tướng quân nghĩ lại nghĩa tình vợ chồng. Không, tướng quân quyết liệt thì tôi cũng quyết liệt không kém. Tôi chỉ muốn tướng quân hiểu rằng tôi nhận tướng quân làm chồng là một cái nhục cho tôi. Giờ này là giờ tôi được rửa nhục. Tôi lấy tướng quân là vì tôi phụng sự nước tôi. Và chốc nữa, tôi giết tướng quân cũng để phụng sự nước tôi. Tùng gật đầu. Vậy hai ta, ai cũng có bổn phận đối với nước. Xin công chúa chớ dài dòng. Tôi đã nói người ái quốc là người hành động. Lấy chồng nước địch là một nhục nhã, thì lấy vợ nước thù cũng là một tội tày đình. Vậy tôi chuộc tội, xin công chúa rửa nhục. Dứt lời, hai thanh gươm bắt đầu tung hoành, lòe lòe trong khoảng tối đen những vùng sáng. Hai cánh tay nhanh thoăn thoắt, bốn mắt chòng chọc rình nhau. Những tia lửa bật ra, theo những tiếng sắt đụng nhau chan chát. Tùng giở những miếng hay khóe tài ra để tấn công, nhưng công chúa đều tránh được. Song Tùng cũng không chịu cho công chúa hơn một nước nào. Bởi vì được chứng kiến công chúa phấn đấu hai lần, chàng đã nhận thấy những khóe hiểm hóc của vợ. Cho nên hai người đánh nhau càng lâu càng hăng. Công chúa mím môi, lấy hết gần sức ra để lừa Tùng. Nhưng Tùng nào phải yếu và hớ. Lưỡi gươm múa tít bay vù vù, khiến công chúa hoa cả mắt. Rồi cuộc đấu gươm biến thành cuộc thi sức khỏe. Hễ ai không dai là phải đuối đi. Quả nhiên công chúa yếu hơn. Nàng đã bắt đầu thở hổn hển. Tùng thừa thế đánh càng mạnh. Công chúa lùi dần, áp đến hiên. Tùng thấy mặt công chúa xám hoẹt, nên càng đánh dữ. Nhưng công chúa nào phải vụng về, đỡ được hết những miếng suýt nguy. Nhưng bỗng Tùng chùn tay lại, dưới ánh sáng ngọn đuốc, chàng đã trông thấy cái bụng to của vợ. Chàng cảm động khi nghĩ đến đứa con vô tội sắp thành hình. Nhưng vụt, chàng lại hăng hái hơn trước. Là vì tuy mắt chàng vừa trông thấy cái bụng chửa, thì tai chàng đã vang vẳng nghe thấy lời nói cuối cùng của Phùng. Quần thắng hay chết, nước còn hay mất là tùy ở anh. Bởi vậy, chàng hăng hái hơn trước. Trống thành đã điểm 5 tiếng dồn dập. Sao trên trời lấp lánh, như những con mắt của trời chứng giám hai tấm lòng hy sinh cho Giang San. Trong bụi, chim Đỗ Quyền kêu quốc quốc không biết từ bao giờ. Giữa khoảng lặng lẽ, tiếng gót chân nện xuống đất càng thêm rõ. Tiếng lưỡi sắt chạm vào nhau càng kinh hồn. Công chúa vẫn yếu dần, Tùng càng đánh dấn. Rồi đến khi tay công chúa khoa gươm chậm, Tùng nhảy sầu đến gần, thì một mũi vào giữa ngực vợ. Công chúa ngã lăn không kịp kêu một tiếng. Công chúa chết. Chương 21. Công chúa chết, không kịp kêu một tiếng. Và ngay lúc công chúa ngã, Tùng cũng lăn đùng ra đất. Chàng khóc lóc, vật mình vật mẩy, ôm lấy thây công chúa khóc. Nhưng bỗng đứng phát dậy, mắt ngây dại, nhìn chòng chọc vào thanh gươm mà cười khanh khách. Chàng đã phát điên. Chàng ngửa mặt lên trời cười ngặt cười nghẽo. Hết cơn cười, chàng thở hổn hển rồi khóc. Chàng lại lăn ra đất, ôm lấy công chúa, giống hộc lên như con bò bị nhát búa vào đầu. Giống hộc lên như con bò bị nhát búa vào đầu. Rồi chàng im lặng nhìn cái bụng to của vợ. Và vụt chàng đứng dậy, khoa gươm, chạy xung quanh cái thây xám ngoẹt. Rồi lại khóc, rồi lại cười. Ngọn đuốc đã cháy đến đốt cuối cùng, ánh sáng yếu dần rồi tắt. Tí than còn lại, có gió thổi hồng lẻ lên, rồi tắt hẳn. Tùng vẫn chạy quanh thây vợ, tay múa gươm và lúc khóc lúc cười. Phía đông ở chân trời, một dải mây đã hơi rõ màu trắng. Bỗng có những tiếng kêu to. Nước! Vợ! Vợ! Nước! Trong lúc điên cuồng, Tùng vừa khua gươm trên không vừa kêu thế. Rồi như bị một sức mạnh vô cùng, chàng nhảy nhót, chạy lăng xăng chỗ nọ chỗ kia mà vừa múa gươm vừa gào. Nước! Vợ! Nước! Vợ! Phía đông ở chân trời, một dải mây đã rõ màu trắng. Trong cổng thành, một hồi trống điểm tan canh. Tùng vẫn chạy tung tăng một mình, hết chỗ nọ đến chỗ kia, hai mắt như người mất hồn và miệng kêu không ngớt. Nước! Vợ! Bỗng ở ngoài thành, tiếng chiêng trống nổi lên, hàng nghìn ngọn đuốc soi sáng rực. Những tiếng đập phá cổng gỗ thình thình. Và chẳng mấy chốc, không biết từ khi nào, đạo quân An Nam ồ vào thành, reo hò rầm rĩ. Họ tiến mạnh như thác và đông như kiến. Tùng vẫn chạy điên cuồng, múa lưỡi gươm lên không. Nước! Vợ! Quân An Nam ồ ạt tới cung vua, không còn sức nào ngăn cản được. Tiếng trống thúc, tiếng chiêng dục, tiếng người hò, những ngọn lửa đỏ nổi lềnh bềnh trong khoảng tối đen. Rồi chẳng mấy chốc, ở phía hoàng cung có tiếng reo dậy đất. Đến một lát lâu mới ngừng. Trên đỉnh tháp, đã phất với lá cờ màu vàng bay phần phật trước gió. Đồng thời, Tùng vẫn ngây dại kêu. Nước! Vợ! Thình lình, một đội mấy người quân An Nam khám xét các ngả đi tới đấy. Thấy có kẻ múa gươm và kêu những tiếng không có nghĩa lý. Họ cho là người điên hay một người nguy hiểm giả dạng nên họ nghi. Bèn cầm giáo, đâm một mũi trúng gáy. Tùng ngã gục sấp xuống, thở phì phò và dãy dụa một lát rồi nằm yên lặng. Chương 22. Giữa sân rồng ở hoàng cung nước Chiêm Thành, đặt một chiếc quan tài bằng gỗ xẻ rồi để trên một án thư cao. Chiếc quan tài, hai ngọn sáp vàng lửa đỏ và một đỉnh trầm ngùn ngụt khói xanh đặc bay thẳng lên trên cao. Xung quanh một vạn quân An Nam mặc tang phục đứng theo hình vuông cạnh những ngọn giáo lưỡi sáng quắc. Hùng Cường đứng trên ghế đưa mắt nhìn ba quân. Nhượng Tuyến chàng đến đâu, tiếng nói im đến đó. Rồi giữa khoảng yên lặng hùng tráng, chàng cất tiếng. Anh em, theo lời dặn cuối cùng của Trần Chủ Tướng, quân ta đã toàn thắng. Nhưng vinh dự ấy chúng ta không được dự một phần nào. Đó là công của người nằm trong quan tài trước mặt chúng ta đây. Người nằm trước mặt chúng ta đây là tướng Hoàng Tùng. Ngài đã kết hôn với công chúa Chiêm Thành. Người thiếu phụ đã làm cho ta bao phen thất điên bát đảo. Nếu người thiếu phụ ấy còn sống thì một vạn anh em ta giờ này không còn lấy một người toàn tính mệnh, mà rồi nước An Nam ta cũng khó lòng mà giữ nguyên được bờ cõi. Thế mà nay tình thế xoay hẳn lạ, ta không phải giỏ một giọt máu, nước không mất một tấc đất, chúng ta sẽ trở về quê hương làm ăn vui vẻ ở đồng ruộng, nước ta sẽ thịnh vượng. Sở dĩ ta được hưởng những sự may mắn vui vẻ vì công chúa Chiêm Thành đã chết, mà công chúa là vì hoàng tướng quân đã hy sinh cả vợ lẫn con. Chính tay ngài đã giết vợ ngài, tức là giết công chúa có mang được 6 tháng. Vậy anh em quỳ cả xuống để tỏ lòng biết ơn người đã hy sinh gia đình cho đất nước giống nòi. Nói đoạn, Hùng Cường chắp tay quỳ trước quan tài, đầu gục nhìn xuống sân gạch. Một vạn quân sĩ cũng kính cẩn quỳ theo, im lặng thiêng liêng. Ngọn gió hiu hiu làm cựa cậy những tấm cờ dạ xanh đỏ đương ủ rũ. Khói trầm lắt léo, ngọn lửa sáp chập chờn. Im lặng oai hùng, mặt trời đỏ ngầu, tỏa ánh sáng le lói, làm vàng thêm lá cờ lửa, đương phần phật bay ngạo nghễ trên đỉnh tháp cao.